mặt trời đã cao trung thiên, Vô Song ngồi ở phòng cho khách trên giường nghỉ ngơi, chợt nghe ngoài cửa truyền đến rộn ràng nhốn nháo thanh âm, nàng khẽ nhíu mày, lợi dụng thấu thị vừa thấy, thế nhưng là Hách Liên Duật mấy người. Nguyên lai kia tiểu hài tử thật là hắn đệ đệ a, khó trách lớn lên sao tương tự, nàng không có đi ra ngoài chào hỏi, mà là tiếp tục nằm ở trên giường nghỉ ngơi, nàng vốn dĩ nghĩ ra đi tìm xem tiếp tục tìm mặt tiền cửa hiệu, đáng tiếc, thái dương quá mức, kế hoạch như vậy đánh mất. Ca, ngươi như thế nào mới đến a? Ta đều thiếu chút nữa bị khi dễ đã chết. Chỉ thấy Hách Liên ảnh bĩu môi mãn nhãn ủy khuất nhìn chằm chằm hắn ca xem. Này không phải nhìn hảo hảo sao, nơi nào sẽ chết? Hách Liên ruột sờ sờ đầu của hắn, tiểu tử này niên thiếu chiết chi không càng sự, cũng dám chạy loạn ra tới. Ca, ngươi xem, đây là một cái cứu ta tỉ tỉ tặng cho ta, này dược nhưng thần, ta vốn dĩ toàn thân đều là thương, dùng cái này một sát liền toàn hảo. Hách Liên ảnh đem dư lại dược đưa cho hắn. Hách Liên ruột kinh ngạc, tiểu tử này thật bị thương, ai dám thương hắn? Hách Liên ruột mi mắt hơi trầm xuống, sao lại thế này, ngươi như thế nào sẽ bị thương? Hắn còn tưởng rằng nhà mình lão đệ ham chơi lại nói giỡn, không nghĩ tới lại là thật sự, là một cái kêu Bạch lão tam người, hắn lớn lên cùng quái dị, đầy mặt hổ má, còn đem ta trói lại chộp tới, ta chạy ra sau, hắn lại mang một đám người lại đây đánh ta, còn tưởng hoa hoa ta mặt, còn hảo có cái tỉ tỉ đã cứu ta. Thanh âm tràn đầy đối Bạch lão tam thuật không cùng đối chính mình ủy khuất. Hách Liên ruột đáy mắt tràn đầy tức giận lưu động, hắn nếu nhớ không lầm nói này phủ thành chi phủ họ Bạch đi. Ai ra? Ta nói tấm ảnh nhỏ tử, tiểu tử ngươi làm sao dám chính mình chạy ra? Mặc Liên vẻ mặt thiếu đánh mở miệng. Hách Liên ảnh ánh mắt nhẹ chớp, hắn chỉ là tưởng ca ca sao, ngạch nương lại không cho hắn ra tới. Mặc Liên, ngươi đi tra xem xét cái kia Bạch lão tam là ai, nhớ kỹ, không cần rút dây động rừng, từ từ tới mới có thú, hy vọng không phải hắn tưởng như vậy, bằng không này Bạch chi phủ cũng nên thay đổi người đương đương. Mặc Liên vừa thấy nhà mình ra bộ dáng này, trong lòng nhảy dựng, này có người lại muốn tao ương, là, Mặc Liên đi rồi, Hách Liên ruột quay đầu cười như không cười nhìn nhà mình thân đệ, ca, ta chỉ là quá tưởng ngươi sao? Ta bảo đảm lần sau sẽ không tái phạm, ánh mắt thanh triệt, đầy mặt thành khẩn ngươi dáng vẻ này ta thấy nhiều, đừng lừa dối ta, ngươi cho rằng, ta không biết ngươi trong lòng tưởng cái gì, không ra quá môn còn dám một mình tiến đến, nếu là bị người khác biết, ngươi còn có nghĩ mạng sống. Hách Liên ruột tưởng tượng đến, nếu là nhà mình đệ đệ chạy tới sự bị Mộ Dung Thân biết, hắn còn có thể chạy trốn. Hách Liên ảnh đầu thấp lại thấp, ca ca phát giận thật đáng sợ. Ngày mai cùng ta cùng nhau hồi kinh, lần sau nếu dám nơi nơi chạy loạn, ta không ngại đánh gãy ngươi chân. Còn hảo không xảy ra chuyện gì, này nếu là ra điểm chuyện gì, ngạch, nương còn không được thương tâm muốn chết. Không phải đâu, nhanh như vậy liền trở về, hắn còn không có chơi đủ đâu. Trên mặt lại ngoan ngoãn gật đầu, có thể không gật đầu sao? Ca ca chính là rất ít phát giận, lần này tính tình cũng thật dọa người. Ngươi vừa mới nói có người cứu ngươi, người nọ đâu? Vừa nghe đến ca ca nhắc tới vị kia tỉ tỉ, Hách Liên ảnh tức khắc tới hứng thú, ca ca, ta biết nàng cũng ở cái này khách điếm, cái này phòng cho khách là nàng đem cái kia ta khai, ngươi phải hảo, hảo cảm tạ nhân gia, cứu ngươi còn cho ngươi thần dược. Hách Liên ruột đối với chính mình tiểu tử này trong miệng thần dược không lắm để ý, ở hắn trong tiềm thức không có gì dược so, với kia tiểu nữ nhân bán cho đường lão nhân sâm thần kỳ, là, ca ca, chuẩn bị, ngày mai trở lại kinh thành, đúng rồi, ngươi tiểu thư đồng liền ở bên ngoài, có chuyện gì ngươi kêu hắn, ta đi trước khai hai cái ba cái phòng. Mộ Dung còn ở phía sau, cũng không biết thế nào, không nghĩ tới Mộ Dung thân như vậy gấp không chờ nổi muốn hắn chết. Hách Liên ruột đi xuống lâu thời điểm, Vô Song vừa vặn từ trong môn đi ra, Hách Liên ruột kinh ngạc nhìn nàng, này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết duyên phận. Hách Liên ruột, Vô Song đôi hắn gật gật đầu, sau đó đi xuống thang lầu, chờ Hách Liên ruột phục hồi tinh thần lại thời điểm, giai nhân đã ở khách điếm cửa, hắn nhịn không được cười khẽ, này tiểu nữ nhân đối chính mình thật là một chút đều không để bụng a. Theo sau nghĩ đến tấm ảnh nhỏ trong miệng tỉ tỉ, nên không phải là nàng đem. Mười có, Hách Liên ruột đến quầy khai ba cái thượng đẳng phòng, theo sau bước chân sinh phong hướng khách điếm ngoại đi đến, tiểu nữ nhân như thế nào lại ở chỗ này? Theo sau nghĩ đến hôm nay là huyện cấp khảo thí, tức khắc sáng tỏ lạc, phỏng chừng là đi theo nàng đại ca cùng nhau tới. Chỉ thấy Hách Liên ruột khắp nơi nhìn lại, người đến người đi, lại liền Vô Song bóng dáng đều chưa từng nhìn đến, này tiểu nữ chạy thật là nhanh. Hắn nào biết đâu rằng, Vô Song không phải chạy nhanh, mà là tiến vào hắn bên cạnh tiểu lầu, chuẩn bị ăn cơm đâu. Này muốn đem tiểu lầu chạy đến nơi này tới, đến muốn hiểu biết địch tình đi. Biết người biết ta mới có thể bách chiến bách thắng a. Hách Liên ruột đi đi rừng rừng, lại phản hồi khi trở về cảm giác trên lầu có người đang xem hắn, hắn ngẩng đầu vừa thấy, thế nhưng là Vô Song ở mặt trên vẻ mặt nghi hoặc nhìn hắn, khóe miệng khẽ nhếch, nguyên lai tiểu nữ nhân là vào bên trong, khó trách chính mình tìm không thấy. Vô Song chỉ là có chút nghi hoặc, Hách Liên ruột không biết ở tìm chút thứ gì, thấy hắn nhìn đông nhìn tây, đi một chút lấp lánh, chỉ thấy Hách Liên ruột vào tiểu lầu. Thẳng đến chính mình vị trí mà đến, Song Nhi nhưng để ý nhiều người, để ý, phi thường để ý, không ngại, tiểu nhị, lại đến xong chén đũa, hảo lạc, khách quan. Hách Liên ruột cảm thấy có chút buồn cười, này tiểu nữ nhân rõ ràng là vẻ mặt không vui, hắn liền kỳ quái, chính mình rốt cuộc nơi nào không tốt, vì cái gì này tiểu, nữ nhân đối hắn luôn là xa cách, thật là buồn bực, mới vừa nghe ngươi nói phải về kinh thành. Vô Song thấp giọng mở miệng, Hách Liên ruột có chút thụ sủng nhược kinh, này tiểu nữ nhân rốt cuộc chịu mở miệng phản ứng chính mình. Ân, ngày mai chuẩn bị trở về một chuyến, một tháng sau mới trở về. Vô Song nhìn hắn ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm nàng xem, đột nhiên có chút kỳ quái, đây là có ý tư gì? Nàng nơi nào nghĩ đến Hách Liên ruột đây là chưa đi trước tư à? Nghĩ chính mình một tháng không? Thấy được tiểu nữ nhân cảm giác trong lòng dầu dĩ. Có điểm thấu bất quá đi, là ngươi cứu tấm ảnh nhỏ đi, ta đoán cũng chỉ có ngươi mới có như vậy thần dược. Vô Song cầm chiếc đũa tay một đốn, theo sau đáp, chuyện nhỏ không tốn sức gì thôi, quả nhiên là nàng, nguyên lai thật là ngươi à, nếu không phải có ngươi, hiệu tấm ảnh nhỏ phỏng trừng thảm. Hách Liên ruột ánh mắt một ngưng, trong mắt nguy hiểm hiện lên, cũng không phải là sao, hắn còn không biết kia Bạch Lão Tam tình huống đi, nếu là... Biết, phỏng chừng lúc này cũng không ngồi ở chỗ này bồi chính mình ăn cơm nói chuyện phiếm. Cái kia Bạch Lão Tam ỷ vào chính mình là chi phủ cháu trai, không biết tai họa bao nhiêu người. Vô Song nhàn nhạt mở miệng. Quả nhiên, Hách Liên ruột khóe miệng treo lên nghiền ngẫm cười, liền vương gia nhi tử đều dám chảo, đây là ỷ vào hoàng đế xa, nhìn không thấy phải không? Này chi phủ tiếp tay cho giặc nhiều năm như vậy, cũng nên thay đổi người. Vô Song cùng Hách Liên ruột hai người cùng trở lại khách điếm, chỉ thấy Mộ Dung Hạo cùng Mặc Liên, còn có Hách Liên ảnh ba người đang ở khách điếm trong đại sảnh ăn cơm. Hách Liên ảnh vừa thấy là Vô Song tức khắc hưng phấn đứng lên, tỷ tỷ, tỷ tỷ. Vô Song cười đối hắn gật gật đầu, tỷ tỷ, ngươi nhận thức ta ca sao? Tỷ tỷ như thế nào đi theo đại ca cùng nhau trở về? Nhận thức, nhưng là không phải rất quen thuộc, đương nhiên mặt sau nàng chưa nói ra tới. Làm trò nhân ra mặt nói ra loại này lời nói, tựa hồ không tốt lắm. Vô Song tiểu thư gần đây mạnh khỏe. Mộ Dung Hạo cũng cười khanh khách nhìn nàng. Vô Song gật đầu khá tốt, ăn ngon uống tốt ngủ ngon, hết thảy đều khá tốt. Mộ Dung cười, không lại tiếp tục đi xuống hỏi. Mặc Liên, kêu ngươi cha sự tình như thế nào? Hách Liên ruột ngồi ở một bên nhìn Mặc Liên, ra, ngươi là không biết, cái kia Bạch Lão Tam chính là cái biến thái, hắn thế nhưng còn hảo nam phong, trong nhà nam thiếp cũng có, nữ thiếp cũng có, xem ta quả muốn phun. Mặc Liên vẻ mặt khoa trương ra vẻ nôn mửa, Vô Song ngồi ở một bên, thưởng thức trong tay chén trà, lặng lặng nghe. Hách Liên ruột vừa nghe đến Mặc Liên nói trên mặt tối sầm, này đáng chết Bạch Lão Tam. Cũng dám đánh tấm ảnh nhỏ chú ý, còn hảo không bị hắn thực hiện được, bằng không đứa nhỏ này phỏng chừng cả đời đều đến sống ở ác mộng giữa. Ngày mai tìm cái thời gian, đem kia Bạch chi phủ cho ta giải quyết. Ánh mắt âm lãnh, khóe miệng gắt gao nhấp. Còn có, đem Bạch gia cho ta làm gia phủ thành. Là, gia, loại sự tình này hắn làm nhiều. Đối với loại này quan viên, hắn không có gì hảo đồng tình, sớm một chút đã chết mới hảo. Ta về trước phòng nghỉ ngơi, các ngươi trước liêu. Vô Song buông trong tay chén trà, chạy lên lầu. Hách Liên ruột ánh mắt có chút phức tạp nhìn nàng bóng dáng. Ca ca, tỷ tỷ như thế nào lạ? Các ngươi khi nào nhận thức? Hách Liên ảnh non nớt khuôn mặt nhỏ thượng tràn đầy nghi vấn, Hách Liên Duật nhẹ nhấp khẩu trà, tiểu hài tử đừng hỏi nhiều như vậy. Hách Liên ảnh vẻ mặt ủy khuất nga một tiếng, Duật, lần này trở về trên đường phòng trừng sẽ không thái bình, chúng ta phải làm hảo chuẩn bị, rốt cuộc mang theo tấm ảnh nhỏ có chút kế hoạch muốn hơi thay đổi một chút. Mộ Dung Hạo vẻ mặt nghiêm túc nhìn hắn, Hách Liên ảnh, ta thành trói buộc, hảo muốn khóc. Tấm ảnh nhỏ ở chỗ này sự còn không có người biết, sáng mai trước làm tấm ảnh nhỏ đi, chúng ta mặt sau khởi hành. Hách Liên Duật nhẹ híp mắt, bằng Mộ Dung thân còn không gây thương tổn hắn, nếu không phải vì làm trận này diễn càng xuất sắc. Một ít, hắn như thế nào sẽ làm bộ chỉ biết ăn nhậu chơi bời bao cỏ thế tử nhiều năm, như vậy. Sáng sớm hôm sau, Bạch Chi Phủ đầy mặt âm trầm nhìn quỳ trên mặt đất cháu trai. Chính mình quan mũ liền như vậy ném a, còn phải bị đuổi ra phủ thành, ngẫm lại liền không cam lòng, đều là cái này bại hoại cháu trai à. Hắn người nào không đắc tội, cố tình đi đắc tội trong hoàng tộc người đâu, hắn nhiều năm như vậy nỗ lực tính a uổng phí, vinh hoa phú quý không có, cả đời cũng chưa nha. Hắn hận a, chính mình như thế nào liền có như vậy xuẩn cháu trai, nếu không phải xem ở hắn là đại ca duy nhất nhi tử xem mặt. Hắn sớm đem hắn cấp giết chết, này sáng sớm hắn vốn đang giống thường lui tới giống nhau muốn đi nha môn, kết quả vừa đến cửa liền bị một đám binh quan lười xuống dưới, nguyên nhân là hắn tùy ý chính mình cháu trai tai họa hai nhà phụ nữ, còn muốn tai họa hoàng thân quốc thích, hắn đều nghe mông, chính mình quan mũ liền như vậy không thể hiểu được liền không có, nguyên nhân vẫn là cái, kia ham ăn biếng làm cả ngày liền biết dạo kỹ viện uống hoa tiểu hảo cháu trai à. Thúc thúc, thúc thúc ta không phải cố ý, ta cũng không biết đó là hoàng gia người à, ô ô ô, Bạch lão tam nước mắt khóc liên liên quỳ gối Bạch Chi Phủ trước mặt, Bạch Chi Phủ trực tiếp một chân đạp qua đi, ngươi cút cho ta, lăn, tức chết hắn, chỉ thấy Bạch Chi Phủ sắc mặt nghẹn đỏ bừng, một bộ muốn không thở nổi bộ dáng, dọa hắn phu nhân chạy nhanh chạy tới giúp hắn thuận khí, lão gia ngươi đừng làm ta, sợ à. Cái này ra đã không thể trụ đi xuống, quan phủ người một hồi liền phải tới niêm phong, bọn họ còn phải nắm chặt đem đáng giá đồ vật cấp mang đi, bằng không liền tới không kịp a. Mau, nhanh lên chuyển nhà, một hồi quan phủ người muốn tới, trước đem một nửa tiễn đi. Bạch Chi Phủ phân phó người đem một nửa đáng giá đồ vật từ cửa sau trở đi, chỉ thấy bọn họ mới vừa đi không lâu quan phủ người liền đến, Bạch Chi Phủ tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi, lại không biết kia một xe vàng bạc châu, báu đến nửa đường đã bị cướp đi, đến nỗi là ai làm đâu, này liền không được biết rồi, tỷ tỷ, ngươi còn có cái loại này thần dược sao, Vô Song nhìn Hách Liên ảnh cười nói, có, như thế nào lạp, Hách Liên ảnh khuôn mặt có chút đỏ ửng. Này cùng người muốn đổ vật hắn vẫn là lần đầu tiên đâu, tỷ tỷ có thể hay không lại cho ta một lọ, ca ca ta thường xuyên bị thương, ta tưởng đưa cho ca ca ta dùng, Vô Song kinh ngạc, Hách Liên Duật thường xuyên bị thương, bất quá ngẫm lại giống nhau đại gia tộc, không lâu là như thế này, mặt ngoài xem là phong cảnh lượng lệ, kỳ thật bên trong thủy rất sâu, hảo, tỷ tỷ lại cho ngươi tam bình, ngươi cầm đi cho ngươi ca ca đi. Vô Song cũng không biết vì cái gì, vừa nghe đến Hách Liên Duật thường xuyên bị thương nàng trong lòng liền có chút hụt hẫng, đến nỗi là vì cái gì sẽ có như vậy cảm giác, liền nàng chính mình đều không rõ. Hách Liên ảnh vừa nghe đến Vô Song nói đôi mắt tức khắc lấp lánh tỏa sáng, thật sự a, tỷ tỷ ngươi thật tốt, là trên thế giới, tốt nhất người, ai là trên thế giới tốt nhất người. Một tiếng trầm thấp thả mãn mang ý cười thanh âm sâu kín truyền đến, ca ca, ta nói tỷ tỷ là trên thế giới tốt nhất người, cùng tiểu gì cùng mẫu thân giống nhau hảo. Hắn đều đã lâu chưa thấy được tiểu gì cùng ngạch nương, hảo tưởng các nàng. Hách Liên Duật cười như không cười nhìn Vô Song, Vô Song đầu hơi hơi thấp hèn, cầm lấy chén trà che giấu chính mình xấu hổ. Tấm ảnh nhỏ, đi chuẩn bị một chút, đợi lát nữa muốn lên đường. Ta đã thu. Thập hảo, ta chờ tỷ tỷ cho ta lấy xong dược liền đi. Nói vẻ mặt mắt trông mong nhìn Vô Song, Vô Song đầy mặt bất đắc dĩ, trực tiếp làm bộ về phòng lấy, nàng cũng không dám ở Hách Liên Duật trước mặt làm này động tác, này nha phúc hắc thực, một không cẩn thận bị hắn phát hiện cái gì liền không hảo giải thích. Hách Liên ảnh lấy xong dược sau liền vui vui vẻ vẻ cùng Vô Song từ biệt, sau đó lên xe ngựa, còn gọi Vô Song nhất định phải đi kinh thành xem nàng. Vô Song mỉm cười gật gật đầu, cùng Hách Liên Duật đứng ở khách điếm cửa đưa hắn rời đi. vừa quay đầu lại đối thượng Hách Liên Duật có chút thâm trầm ánh mắt, nàng ngẩn người, theo sau đối với hắn hơi hơi mỉm cười. Hách Liên Duật cảm giác thế giới đều viên mãn, rốt cuộc nhìn đến tiểu nữ nhân đối hắn cười. Ta một hồi chờ ta tiểu cữu trở về liền đi tiếp ca ca ta, các ngươi hồi kinh trên đường cẩn thận, thuận buồm xuôi gió. Dùng đối bằng hữu ngữ khí nhẹ nhàng phân phó, Hách Liên Duật trong lòng vui vẻ cấp, chúng ta sẽ cẩn thận, ta còn sẽ trở về. Đôi mắt mỉm cười nhìn nàng, Vô Song mất tự nhiên gom lại thái dương, nhẹ nhàng gật đầu, sau đó hướng bên trong đi đến. Hách Liên Duật đứng ở bên ngoài đợi một hồi, chỉ thấy Mặc Liên cùng Mộ Dung Hạo khoan thai tới muộn, sự làm thế nào? Mặc Liên vẻ mặt ngạo kiều mở miệng, ta vừa ra mã nào có không hoàn thành chuyện này. Hách Liên Duật khóe miệng mỉm cười, không có nói tiếp. Mặc Liên vẻ mặt kinh ngạc nhìn cười cùng tao bao dường như nhà mình ra, nhịn không được hoài nghi, này vẫn là nhà mình ra sao? Mộ Dung Hạo tuấn Mỹ trên mặt cũng có chút kinh ngạc, trước kia Duật tuy rằng thường xuyên cười, nhưng kia tuyệt đối là không đạt đáy mắt, hiện giờ trong mắt tràn đầy đều là tươi cười, phỏng chừng cùng bên trong tiểu thôn cô có quan hệ đi. Mặc Liên, đi chuẩn bị hai chiếc xe ngựa cùng tam con ngựa. Hách Liên Duật ánh mắt trầm tư, thanh âm có chút hơi hơi trầm thấp nhìn Mặc Liên phân phó đến, là, ra. Mặc Liên theo tiếng lúc sau rời đi, Mộ Dung Hạo trên mặt sáng tỏ, hắn đây, là chuẩn bị ngấm ngầm dở trò mưu quỷ kế đâu, trong lòng tức khắc có chút chờ mong, Mộ Dung thân không phải thực thông minh sao. Hắn khẳng định sẽ cho rằng bọn họ đi nhất định là đường nhỏ. Chỉ chốc lát liền thấy Mặc Liên chuẩn bị xong, hai chiếc xe ngựa. Tam con ngựa, Mặc Liên, ngươi mang theo vài người từ nhỏ đường đi, làm hai cái trang điểm thành ta cùng Mạc Dung bộ dáng, còn có, nhớ rõ gặp được nguy hiểm khi chạy nhanh đào tẩu, không cần đánh bừa. Hách Liên Duật ánh mắt sâu thẳm nhìn Mặc Liên, là, ra, ta lập tức tìm người chuẩn bị. 15 phút lúc sau, Mặc Liên mang theo hai người lại đây, kia trên mặt rõ ràng là Hách Liên Duật cùng Mạc Dung Hạo, nếu là Vô Song tại đây khẳng định sẽ tán thưởng. Trên đời này lại có như thế tinh xảo kết luận mặt nạ. Mặc Liên mang theo hai người nhảy lên mã đi đường tắt đi, mà Hách Liên Duật cùng Mạc Dung Hạo tắc phân biệt ngồi trên hai chiếc xe ngựa, từ hai cái ám vệ trang điểm thành bình thường xa phu đánh xe, từ quan đạo đi. Chủ tử, bọn, họ mau tới rồi. Hắc y nhân đứng ở Mộ Dung thân trước mặt cúi đầu bẩm báo, Mộ Dung thân ánh mắt hung ác, khóe miệng một câu, lúc này đây không thể làm Hách Liên Duật cùng Mộ Dung Hạo tồn tại trở về, nhớ kỹ, không cần thương tổn Mặc Liên, mặt trên vị kia còn muốn mượn sức đại tướng quân đâu. Mặc Liên phụ thân Mặc tướng quân trong tay nhưng nắm có 10 vạn đại binh đâu. Là, chủ tử. Hắc y nhân theo tiếng sau liền lắc mình biến mất. Hách Liên Duật, Mộ Dung Hạo, ta xem các ngươi lần này như thế. Nào trốn, ha ha ha ha, Mộ Dung nói rõ xong liền khuôn mặt vặn vẹo cười ha ha lên, phảng phất đã nhìn đến hai người chết thảm cảnh tượng, mà lúc này hai người chính nhàn nhã ở trong xe ngựa từng người phẩm trà, nói không nên lời nhàn nhã tản mạn. Mộ Dung thân nếu là, nhìn đến này cảnh tượng khẳng định sẽ bị khí đến một ngụm lão tuyết phun ra. Mà lúc này Mặc Liên bên này, Hắc y nhân nhìn càng ngày càng gần ba người phân phó đến, động thủ, đừng thương đến Mặc thiếu tướng. Ra lệnh một tiếng, chỉ thấy ba người bị mấy trăm cái cầm, trong tay trường kiếm ám vệ nháy mắt bao quanh vây quanh, Mặc thiếu tướng có thể tự hành rời đi, nhưng là hai vị đại nhân đã có thể không thể tùy ý lộn xộn. Đi đầu Hắc y nhân đầy mặt tà cười nhìn Hách Liên Duật, cùng Mộ Dung Hạo hai người, hừ, muốn sát muốn xẻo tùy ngươi liền, ta Mặc Liên há là tham sống sợ chết người. Mặc Liên hừ lạnh một tiếng, nếu Mặc thiếu tướng như thế nói đến, vậy đắc tội, thượng. Chỉ thấy Hắc y nhân ra lệnh một tiếng, những cái đó ám vệ nhanh chóng xông lên phía trước, tức khắc một đám người nhanh chóng triển ở bên nhau đánh khó xá khó phân lên, chỉ thấy ba người trên người miệng vết thương càng ngày càng nhiều, Hách Liên Duật, đối với Mặc Liên rồng đến, đi mau, chỉ thấy hắn mới vừa giống xong, sau lưng trực tiếp bị một phen trường kiếm từ sau lưng xỏ xuyên qua mà nhập, đã là tắt thở, Mộ Dung Hạo lúc này cũng đã chịu đựng không nổi, Mặc Liên ánh mắt hung ác. Trực tiếp thả người bay đi, thấy mấy cái ám vệ muốn đuổi, kịp đi, Hắc y nhân chụp một cái thủ thế, những cái đó ám vệ tức khắc ngừng lại. Hắc y nhân đi đến Mộ Dung Hạo, trước mặt, nhị công tử chớ trách lòng ta tàn nhẫn, muốn trách thì trách ngươi sinh ở Mộ Dung gia. Mộ Dung Hạo sau khi nghe xong, một búng máu tức khắc phun tới, nằm trên mặt đất dần dần không một tiếng động, Hắc y nhân thầm than một tiếng, thiêu hủy đi. một cái ám vệ bậc lửa một cây cây đuốc, trực tiếp ném ở hai người trên người, hỏa thế tức khắc bao phủ hai người. Chủ tử, sự đã làm thỏa đáng, Mặc thiếu tướng quân đã đào tẩu, nhị công tử cùng Hách Liên thế tử đã xử lý rớt. Mộ Dung Thân vừa nghe, trên mặt tức khắc mừng như điên. Mộ Dung Hạo, ngươi cũng có hôm nay, Hách Liên ruột, ngươi cái này bao cỏ quả nhiên vẫn là đấu không lại ta. Ngươi yên tâm, chờ thái tử thượng vị, các ngươi người một nhà thực mau liền sẽ đoàn tụ. Ha ha ha, cười to qua đi liền phân phó Hắc Y Nhân chuẩn bị mã, hắn phải nhanh một chút chạy trở về đêm này tin tức tốt bẩm báo thái tử nghe, hắn. Nhiều năm như vậy sỉ nhục rốt cuộc có thể thoát khỏi, về sau trong nhà đích trưởng tử chính là chính mình, nghĩ Mộ Dung Thân trên mặt che giấu không được vui sướng, đáng tiếc, có đôi khi hy vọng càng lớn, thất vọng cũng lại càng lớn. Mặc Liên ở cùng Hách Liên ruột đám người hội hợp lúc sau liền đem ngay lúc đó, tình huống bẩm báo với hai người, Hách Liên ruột khóe miệng một câu, theo sau lại thở dài đáng tiếc ta hai vị tử sĩ. Mộ Dung Hạo cũng ở bên cạnh gật đầu, phải biết rằng ruột thủ hạ tử sĩ, chính là lấy một địch trăm, nếu không phải đối phương người nhiều, phỏng chừng đều vây không được bọn họ. Ta thật chờ mong Mộ Dung Thân đầy mặt vui sướng hồi kinh sau, nhìn đến chúng ta vẫn cứ còn sống biểu tình đâu. Mộ Dung Hạo đầy mặt cười lạnh, Hách Liên ruột ánh mắt hiện lên một tia sắc bén, không có nói tiếp. Đại ca, Vô Song nhìn hướng bọn họ đi tới Mộ Cảnh Phong cao hứng gọi vào, hảo tiểu tử, ba ngày đều ngốc tại bên trong thoạt nhìn vẫn là như vậy tinh thần. Tiểu cữu đầy mặt vui, mừng nhìn hắn, Mộ Cảnh Phong trong lòng ấm áp, biết đó là nhà mình tiểu muội công lao, nhà mình tiểu muội chuẩn bị thủy thật đúng là thần thủy a. Hắn uống lên lúc sau cảm giác không có một tia mỏi mệt cả. Chỉ cảm thấy tràn đầy đều là tinh lực, ngay cả giám thị lão sư đều có chút không thể tưởng tượng, những người khác đều mau mệt bò, liền hắn một người vẫn luôn ở viết, hắn hiện tại đều không thể không tin tưởng nhà mình nhị muội thật là thần tiên đồ đệ. Vô Song không hỏi hắn khảo đến thế nào, không nghĩ cho hắn áp lực đồng thời, cũng tin tưởng nhà mình đại ca nhất định có thể khảo hảo. Đi, ngươi tiểu gì hôm nay chính là chuẩn bị rượu ngon hảo đồ ăn, Tử Tĩnh. Đang lúc bọn họ chuẩn bị đi thời điểm phía trước đột nhiên truyền đến một thanh âm, Vô Song nhìn lại, nguyên lai là phía trước đi qua nhà bọn họ ba người, đại ca cùng trường. Các ngươi khảo như thế nào? Mộ Cảnh Phong nhìn ba người cười hỏi, ba người vừa nghe, trên mặt ý cười doanh doanh, Mộ Cảnh Phong vừa thấy liền biết bọn. Họ ba người cũng không sai biệt lắm chạy đi đâu, Tử Tĩnh không cùng chúng ta cùng đi đối đáp án sao? Mộ Cảnh Phong lắc lắc đầu, không đi. Ta cùng gia muội còn có tiểu cữu có một số việc phải làm, liền trước không đi. Ba người vẻ mặt tiếc nuối nhìn bọn họ rời đi. Vô Song biểu tỷ. Vô Song mới vừa đến, Liệu Yến liền trực tiếp chạy đi lên cho nàng cái hùng ôm. Vô Song đầy mặt bất đắc dĩ, nha. Yến Nhi hiện tại đều không thích tiểu cữu. Tiểu cữu nói xong còn bày ra vẻ mặt vô cùng đau đớn bộ. Dáng, chọc Liệu Yến cười ha ha, biểu ca hảo. Liệu Yến vui cười xem Mộ Cảnh Phong, Mộ Cảnh Phong cười đối nàng gật gật đầu, bọn nhỏ, nhanh lên vào đi. Vô Song nhìn lại, thấy là Liệu Yến bà nội, liền cười đi đến bên người nàng, cùng Liệu Yến một tả một hữu đỡ nàng hướng trong biên đi đến. Phong Nhi tới, ngồi dượng bên này, tiểu dượng vẻ mặt từ cười nhìn đại ca, hắn trong lòng chính là thực thích vị này cháu ngoại trai cháu trai, đọc sách hảo khí chất dai, nhìn đang ở trò chuyện về lần này. Khảo thí tiểu cữu cùng tiểu dượng còn có đại ca ba người, Vô Song nhìn vẫn luôn ở nàng bên tai díu dít nói cái không ngừng tiểu biểu muội nói đến, như thế nào không gặp tiểu biểu đệ. Chính mình tới hai lần cũng chưa nhìn thấy người, tiểu dân một hồi liền đã trở lại. Chỉ thấy Liệu Yến nói âm vừa ra liền nghe được bên ngoài truyền, đến một tiếng hưng phấn tiếng kêu, biểu ca ngươi đã đến rồi. Chỉ thấy hắn một phen nhào vào Mộ Cảnh Phong trong lòng ngực, tiểu cữu hắn ngày hôm qua liền thấy. Được, chính là hắn đều đã lâu chưa thấy được biểu ca, tiểu dân trường cao không ít, nhưng có hảo hảo đọc sách. Mộ Cảnh Phong trên mặt treo đầy ôn hòa ý cười, duỗi tay nhẹ vuốt đầu của hắn, biểu ca, ta từ hảo hảo đọc sách. Ngay sau đó quay đầu nhìn chằm chằm Vô Song, biểu ca, nàng là ai? Này tỷ tỷ lớn lên như vậy xinh đẹp, hắn như thế nào cảm giác dường như ở đâu gặp qua? Vô Song nhìn tiểu biểu đệ vẻ mặt mông vòng biểu tình. Nhịn không được cong lên khóe môi, đứa nhỏ này thoạt nhìn ngốc, manh ngốc manh, đáng yêu khẩn, tiểu dân, đó là ngươi Vô Song biểu tỷ. Chỉ thấy tiểu biểu đệ khóe miệng thành o hình, sao có thể đâu. Vô Song biểu tỷ hắn gặp qua, căn bản là không có cái này tỷ tỷ đẹp, cũng không có cái này tỷ tỷ thoạt nhìn ôn nhu. Hảo, hảo, đừng đang nói chuyện thiên, đều lại đây ăn cơm. Tiểu gì vẻ mặt ý cười nhìn mấy người, Phong Nhi lần này nhưng còn nắm chắc. Tiểu gì vẻ mặt lo lắng nhìn Mộ Cảnh Phong, khảo quá là không thành vấn đề, chủ yếu là xem bài đệ mấy. Mộ Cảnh Phong cười trả lời, tiểu dượng cùng tiểu cữu tắc gật gật đầu, tiểu gì công công cũng là vẻ mặt ý cười nhìn hắn, dùng quá ngọ thiện lúc sau liền đều nghỉ ngơi đi, Vô Song bọn họ đều chuẩn bị tại đây nghỉ ngơi một ngày, đến ngày hôm sau ở lên đường. Nắng sớm mờ mờ là lúc Vô Song cũng đã đi lên, chính mình rời nhà đã ba ngày nhiều, lại quá hai ba thiên thời điểm di liền đến Tết Trung Thu, từ nơi này chạy trở về thời gian không sai biệt lắm vừa vặn tốt. Biểu tỷ, ngươi như thế nào khởi như vậy sớm? A, Liệu Yến xoa xoa đôi mắt, thanh âm mang theo nồng đậm là buồn ngủ hỏi, ta chỉ là tưởng sớm một chút lên chuẩn bị, một hồi liền phải bắt đầu lên đường. Vô Song cuốn chân ngồi ở trên giường mỉm cười nhìn nàng trả lời, chỉ thấy Liệu Yến nháy mắt nhảy đánh lên, đúng đúng, muốn chuẩn bị lên đường, ta thiếu chút nữa đã quên, ta còn phải thu thập đồ vật. Biên nói biên sờ soạng bỏ xuống giường đi, Vô Song kinh ngạc nhìn nàng một loạt động tác, trong lòng có chút dở khóc dở cười. Ngươi, đừng có gấp, cũng không cần thu thập cái gì, đem ngươi cầm cùng vài món quần áo mang lên liền hảo, không đủ đến Bách Hoa Trấn lại mua. Vô Song nhắc nhở, nguyên lai ngày hôm qua ở ăn cơm thời điểm, Liệu Yên vẫn luôn nháo nàng nương nói chính mình không nghĩ đi thượng cầm khóa, tưởng cùng Vô Song cùng nhau trở về. Làm Vô Song đương nàng đạo sư, Vô Song chỉ cảm thấy bất đắc dĩ không thôi, mới đầu tiểu gì bọn họ là không đồng ý, nguyên nhân là Vô Song muốn vội vàng làm buôn bán, nơi nào có thời gian cho nàng thượng cầm khóa. Cuối cùng ở Liệu Yến khuyên can mãi dưới tình huống, bọn họ người một nhà liền đồng ý, tiểu biểu đệ vốn dĩ cũng tưởng đi theo đi chơi mấy ngày, kết quả bởi vì đi học, cả nhà đều không đồng ý, sợ hắn đem chương trình học rơi xuống. Đánh phải hâm mộ ghen ghét nhìn chính mình cười vẻ mặt hồ ly dường như tỷ tỷ. Biểu tỷ, ngươi là không biết, ta từ nhỏ đến lớn còn chưa có đi Bách Hoa Trấn đâu, đây là ta lần đầu tiên đi, ta cảm giác hảo khẩn trương. Miệng vẫn luôn nói, trên tay cũng vẫn luôn ở động, chỉ thấy nàng đông phiên phiên tây tìm xem, trang một đống đồ vật, Vô Song nhịn không được lưu lưỡi, biểu muội, ngươi đừng mang nhiều như vậy đồ vật đi, mấy thứ này ở Bách Hoa Trấn đều có, ngươi có thể đi ta ở một lần nữa cho ngươi mua. Chỉ thấy mặt nàng hơi hơi có chút đỏ lên, môi giật giật, biểu tỷ, ngươi không hiểu, thứ này không phải có thể mua đến. Vô Song xem nàng này vẻ mặt thẹn thùng bộ dáng nơi nào còn không rõ. Này khẳng định là người trong lòng đưa, đi, sợ là người trong lòng đưa đi, ngươi đi rồi không sợ không thấy được hắn. Vô Song vẻ mặt trêu ghẹo nhìn, tính tức khắc cười ha ha lên. Chờ đại gia thu thập xong sau, Song Nhi a, ngươi biểu muội liền giao cho ngươi, nàng nếu là không nghe lời ngươi cứ việc nói nàng chính là, đừng cố chúng ta. Tiểu gì trên mặt treo ôn hòa ý cười, đúng vậy, Song Nhi, nàng nếu là lười luyện cầm, ngươi cũng có thể giáo huấn một chút nàng, đây là vì nàng hảo. Tiểu dượng cũng ở một bên phụ họa, Vô Song chỉ cảm thấy buồn cười, cảm giác này như thế nào hình như là ở gửi gắm dường như, cha mẹ, các ngươi nói bậy cái gì, đâu, biểu tỷ mới sẽ không đánh ta đâu. Nói lôi kéo Vô Song cánh tay đô khởi miệng nhìn nàng, Vô Song nhịn không được gật gật đầu, tiểu thành cùng Phong Nhi, ở trên đường phải hảo hảo chiếu cố các nàng hai. Tiểu cữu vẻ mặt bất đắc dĩ, Vô Song nơi nào yêu cầu bọn họ chiếu cố, là nàng chiếu cố bọn họ đi. Ai ra, tỷ, ngươi còn như vậy dài dòng đi xuống thiên đấu mau đen. Tiểu gì phiên hắn liếc mắt một cái, đi nhanh đi, đi nhanh đi, này còn ghét bỏ ta dài dòng đâu. Yến Nhi, tới rồi nơi đó hảo. Hảo nghe ngươi gì cả cùng ngươi biểu tỷ nói. Tiểu gì đầy mặt không tha nhìn nàng, ai ra nương, ta biết rồi, các ngươi mau đi đi. Liệu Yên hướng nàng phất tay lúc sau liền chui vào trong xe ngựa, tiểu gì bảo trọng, Tết Trung Thu qua đi ta còn sẽ trở về một chuyến, các ngươi nếu có thời gian nói có thể thuận tiện giúp ta hỏi một chút có hay, không cái gì lớn một chút tiểu lầu muốn bán ra, nếu là có, ngươi hơi người đưa tin cho ta tới. Vô Song sau khi nói xong cũng đi theo chui vào Liệu Yên kia, chiếc trên xe ngựa, tiểu gì, dượng, nhị tỷ phu, bảo trọng. Đại ca cùng tiểu cữu hai người chăm miệng một lời nói xong, cũng đi theo chui vào một khác chiếc trong xe ngựa, nguyên lượn lờ cùng cây liễu vẫn luôn đứng ở tại chỗ nhìn bọn họ, thẳng đến xe ngựa biến mất ở tầm nhìn hai người mới lưu luyến không rời hồi trong viện. Kinh thành, chỉ nghe bang một tiếng truyền đến, ngươi cùng ta nói cái gì? Ngươi không phải nói Hách Liên Duật đã chết sao? Kia hôm nay xuất hiện ở đại điện, thượng là ai? Quỷ sao? A, một người nam nhân tức giận tận trời thanh âm truyền đến, đáng chết Mộ Dung thân, thế nhưng nói Hách Liên Duật cái kia bao cỏ đã chết, hại chính mình Bạch cao hứng một hồi, hắn còn chuẩn bị đêm nay khai yến chúc mừng đâu, kết quả vừa đi vào chiều sớm liền phát hiện Hách Liên Duật cũng ở, tức chết hắn. Mộ Dung thân run rẩy thanh âm nói, này, sao có thể đâu, ta ám vệ nhóm đều có thể làm chứng. Hơn nữa vẫn là ảnh một tự mình gọi người thiêu hủy thi thể, chuyện này không có khả năng. Hắn tin tưởng ảnh một là sẽ không phản bội hắn. Thái tử ánh mắt nhíu lại, tựa hồ nghĩ tới cái gì, tuấn mỹ trên mặt tức khắc vặn vẹo lên ngu xuẩn, bị người chơi cũng không biết, ngươi chẳng lẽ không biết này thiên hạ có một loại đồ vật gọi người mặt nạ ra sao? Đáng chết Hách Liên Duật, không nghĩ tới hắn thế nhưng như vậy giả hoạt, chẳng lẽ phía trước đủ loại đều là hắn giả vờ? Nếu thật là như vậy, kia đã có thể khó làm. Tại sao lại như vậy, tại sao lại như vậy đâu? Mộ Dung thân vẻ mặt không thể tin được, nếu thật là như vậy kia thuyết minh cái gì? Thuyết minh Mộ Dung Hạo còn sống hảo hảo, hắn con vợ cả chi mộng nát, hết thảy đều không có, Mộ Dung Hạo cái kia tiện nhân nói không chừng chính tránh, ở cái nào góc cười nhạo chính mình, đáng chết Mộ Dung Hạo, cũng dám thiết kế lừa hắn. Mộ Dung thân âm trầm một khuôn mặt, trên mặt đằng đằng sát khí, ngu xuẩn, kêu ngươi xử lý chút việc làm thời gian dài như vậy còn không có làm tốt, hừ, chỉ cần Hách Liên Duật còn sống, kia binh phủ căn bản là đến không được chúng ta trong tay, Hách Liên quân ngôi vị hoàng đế liền nhất định dao động không được, ta cái này thái tử căn bản chính là cái chê cười, đều do phụ hoàng cái kia chết lão nhân, rõ ràng ta mới là thái tử. Hắn lại cố tình hạ chỉ đem ngôi vị hoàng đế để lại cho Hách Liên quân. Hách Liên Ngàn vẻ mặt không cam lòng cùng oán hận, dựa vào cái gì chính mình mới là thái tử, lại làm cái kia tiện nhân lên làm hoàng đế. Hắn bất quá là một cái tiện tỳ sinh tiện nhân, nơi nào có thể ngồi trên kia cao cao tại thượng vị trí, kia hẳn là chính mình, ai cũng không thể lấy đi. Gọi người chú ý Hách Liên Duật hành tung, tìm cái thời gian đem hắn mau chóng cho ta giải quyết rớt, không cần lại làm ta thất vọng, bằng không ngươi liền cút cho ta ra kinh thành. Hừ, Hách Liên Ngàn quăng một chút tay áo liền nổi giận đùng đùng đi ra ngoài, cung tiễn thái tử. Chờ thái tử đi rồi, Mộ Dung thân gọi tới ảnh một phen vừa mới sự tình nói ra, ảnh một đốn khi cả kinh, không nghĩ tới chính mình thế nhưng làm người cấp chơi, hắn lúc ấy nhìn đến Mặc Liên đi thời điểm cảm giác có chút không thích hợp, lại như thế nào cũng nghĩ không ra không đúng chỗ nào, hiện tại rốt cuộc đã biết, lấy Mặc Liên làm người sao có thể sẽ ném xuống Hách Liên Duật một người đi, chỉ là đã chậm một phu nhân, đại thiếu gia cùng nhị tiểu thư còn có cậu em vợ đã trở lại. Nghe được trong cửa trong đại viện truyền đến trong cửa người thanh âm, một đám người vội vội vàng vàng từ trong phòng đuổi ra tới, là đại ca cùng nhị tỷ trở về, nương là đại ca cùng nhị tỷ đã trở lại. Tiểu đệ cùng tiểu muội dị thường hưng phấn nói, Vô Song vừa tiến đến thời điểm bị người bao quanh vây quanh, ta sóng nhi nha, ngươi nhưng đã trở lại, nương đều nhớ ngươi muốn chết. Nguyên thị ôm Vô Song vỗ nhẹ nàng phía sau lưng đến, Vô Song có chút cảm động đồng thời lại có chút dở khóc dở cười, nàng lúc này mới đi mấy ngày a, chờ tương lai nàng đem sinh ý chạy đến phủ thành thời điểm thường xuyên, hướng bên kia chạy kia nhưng làm sao bây giờ? Nhà này người thật là càng ngày càng ỷ lại nàng, cũng không biết là chuyện tốt vẫn là chuyện xấu. Nhị tỷ, ta rất nhớ ngươi. Nhị tỷ, ta càng muốn ngươi. Tiểu đệ nhìn tiểu muội nói xong cũng không cam lòng yếu thế nói, Vô Song cười khẽ sờ sờ bọn họ đầu, cảm giác thế giới của chính mình một mảnh mềm mại. Tỷ, các ngươi cũng đặc bất công đi. Không thấy được chúng ta vài người đều chạm nơi này sao? Như thế nào các ngươi trong mắt cũng chỉ có Song Nhi? Tiểu cữu vẻ mặt ghen tuông nói, đại ca tắc đứng ở một bên lẳng lặng mỉm cười, đến nỗi biểu muội sao, còn lại là nhìn xem cái này lại nhìn xem cái kia, đây là nàng lần đầu tiên nhìn đến gì cùng tiểu biểu đệ còn có tiểu biểu muội đâu, theo lý thuyết nàng là tiểu bối, chính là tuổi so với bọn hắn đại nha. Nguyên thị nhìn tiểu cữu có chút tức giận đến, tiểu thúy nếu là ở chỗ này, chuẩn sẽ cái thứ nhất nhìn đến ngươi. Tiểu cữu tức khắc đầy mặt đỏ bừng, Vô Song trong lòng cười thầm. Mẹ, đây, là tiểu gì nữ nhi Liễu Yến, Nguyên thị cũng đã sớm nhìn đến Liễu Yến, tổng cảm giác có chút quen thuộc, rồi lại tưởng không quá lên, hiện tại nghe Vô Song vừa nói tức khắc có chút khiếp sợ, nguyên lai là Yến Nhi à. Liễu Yến tức khắc mi mắt cong cong, miệng ngọt ngào hô một tiếng, gì? Nguyên thị nhẹ nhàng khai Vô Song đi đến nàng trước mặt, giữ chặt nàng đôi tay, trong mắt có chút hơi nước lập lòe, Yến Nhi đã lớn như vậy rồi, gì cả cũng chưa đi xem qua ngươi, nhất thời cũng không đem ngươi nhận ra tới, là gì không tốt? Nói liền đem nàng trên dưới đánh giá một phen, trong lòng ngăn không được vui mừng. Liệu Yên trong lòng minh bạch, nương trước kia luôn vì gì cả ra sự nhọc lòng, nói là gì gả không tốt, bà lại là cái hoành, trong nhà sinh hoạt không như ý, hiện giờ nhìn so nàng nương còn trẻ vài tuổi, tưởng là quá thực hảo đi. Nàng nơi nào nghĩ đến, kia đều là linh tuyển công lao. Dì mau đừng nói như vậy, lòng ta minh bạch một mẹ, vào đi thôi, đại gia đứng ở chỗ này cũng không tốt lắm, này dọc theo đường đi sóc này, đại gia cũng có chút mệt mỏi, trước nghỉ ngơi đang nói đi. Đại ca nhịn không được ở bên cạnh nhắc nhở, nhìn ta, lại là vừa thấy đến các ngươi liền vui vẻ đã quên việc này, hạ hà, ngươi mau đi giúp biểu tiểu thư dọn dẹp một chút phòng, Lưu thị ngươi đi mệnh bà tử thiêu chút nước tắm cấp cậu em vợ bọn họ tẩy tẩy, ở chuẩn bị một ít cơm chiều, còn có Thu Sương, đi chuẩn bị chút nước trà lại đây cấp các thiếu gia tiểu thư đi đi mệt. Nguyên thị nhất nhất phân độ, Vô Song nhịn không được gật gật đầu, xem ra nàng không ở trong khoảng thời gian này Nguyên thị quản gia quản lý không tồi. Một đám người thu thập xong sau đều tụ ở phòng khách, tiểu đệ hôm nay như thế nào không đi tìm Ngụy Duyên chơi. Vô Song nhìn tiểu đệ hỏi đến, chỉ thấy tiểu đệ vẻ mặt uể oải, còn có Nguyên thị cũng nhịn không được than một tiếng. Vô Song âm thầm nhíu mày, đây là như thế nào làm? Nhị tỷ ngươi không biết, A Duyên hắn sinh bệnh 4 ngày, nhìn đại phu, uống thuốc xong cũng không thấy hảo, hơn nữa dường như càng thêm nghiêm trọng. Tiểu muội ở bên cạnh cũng là vẻ mặt lo lắng nói. Xem ra chờ lát nữa đến qua đi nhìn một cái, Vô Song nghĩ, đến cái kia cùng nhà mình tiểu đệ giống nhau có một đôi thanh triệt sáng, trong hai mắt tiểu nam hài, trong lòng nhịn không được có chút đau lòng. Tiểu đệ đừng lo lắng, Ngụy Duyên nhất định sẽ khá lên. Tiểu đệ ánh mắt sáng lên, thật mạnh gật đầu, tỷ tỷ nói sẽ khá lên vậy nhất định sẽ khá lên. Lưu thị cũng ở một bên yên lặng lau nước mắt, phu nhân từng cùng nàng nói qua, tiểu thư là thần tiên đệ tử, tiểu thư nhất định sẽ có biện pháp cứu chính mình nhi tử. Ngày mai chính là Tết Trung Thu, đại gia muốn ăn cái gì khẩu vị bánh Trung Thu đâu? Vô Song không đành lòng thấy đại gia bi thương, nhịn không được rời đi đề tài. Biểu tỷ, cái gì là bánh Trung Thu? Liệu Yến vẻ mặt ngạc nhiên nhìn nàng, nhị tỷ nói bánh Trung Thu trông như thế nào nhi? Ăn ngon sao? Tiểu muội một trương bạch tạng tiểu viên trên mặt, cũng là vẻ mặt chờ mong. Ách, nguyên lai nơi này không có bánh Trung Thu à? Nhị muội sẽ làm bánh Trung Thu. Mộ Cảnh Phong vẻ mặt kinh ngạc, kia không phải phú quý nhân gia mỗi năm Tết Trung Thu ăn sao? Hắn cũng là may mắn ăn qua một cái, đó là trong thôn phu tử mang về tới cấp hắn, nói là hắn ở kinh thành làm quan nhi tử cấp, đại ca cũng biết bánh Trung Thu. Vô Song vẻ mặt kinh ngạc, Mộ Cảnh Phong gật gật đầu, ta từng ăn qua. Lần này Vô Song đến thở phào nhẹ nhõm, còn hảo nơi này là có bánh Trung Thu, ta cũng là ở phủ thành thời điểm ngẫu nhiên nghe được nhân gia nói, nghĩ ân cái kia cách làm một chút. Nhị tỷ, đến lúc đó ta cái thứ nhất ăn, còn phải cho A Duyên ăn. Tiểu đệ đầy mặt chờ mong, Vô Song sủng nịch cười điểm điểm mũi hắn, hảo, tiểu đệ cái thứ nhất ăn. Biểu tỷ, còn có ta. Nhị tỷ, còn có ta đâu. Đều có, này còn không có bắt đầu làm đâu, các ngươi liền trước dự định. Vô Song buồn cười không thôi, Nguyên thị cùng tiểu cứu ở một bên cũng có chút bất đắc dĩ, đại ca tắc lắc lắc đầu ngồi ở một bên phẩm trà. Hắn cảm giác nhà mình nhị muội thật sự không gì làm không được, cái gì đều sẽ làm, còn tận có chút hiếm lạ cổ quái ý tưởng. Ngày mai đem ông ngoại bọn họ tiếp nhận tới cùng nhau ăn Tết đi. Vô Song ở một bên nói, Nguyên thị gật gật đầu, ngay sau đó nghĩ tới cái gì, một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng, Vô Song nơi nào còn không rõ. Mẹ, có chút người là không đổi được, bọn họ không hiểu đến cái gì là cảm ơn, ngươi gọi bọn hắn lại đây bất quá là cho chính mình cho đại gia thêm phiền não thôi, gọi người đưa chút lễ hỏi qua đi liền hảo. Vô Song ngữ khí có chút lãnh, nàng nương đây là vững vàng nhật tử quá lâu rồi, muốn tìm điểm kích thích không thành. Ai? nương đã biết, kia dù sao cũng là cha ngươi người nhà, hiện giờ Phong Nhi cũng đi khoa cử con đường, nha rồng nếu là làm người biết, nói không chừng còn phải nói cái gì đó. Vô Song sửng sốt, nàng thế nhưng đã quên còn có này cha, bất quá, này không nói rõ nàng liền sẽ làm hồ. Thị hảo quá, kia toàn gia cực phẩm nàng thật là sinh không ra bất luận cái gì hảo cả. Mặc kệ nói như thế nào, lễ tới rồi là được, ta nhưng không nghĩ một cái rất tốt nhật tử liền như vậy bị phá hư rớt. Vô Song đứng lên đối với Liễu Yến nói, biểu muội ở chỗ này nghỉ ngơi một lát, có cái gì muốn ăn liền cùng Xuân Đào các nàng nói, ta hãy đi trước xem một chút Ngụy Duyên. Ngươi đi đi, biểu tỷ, ta nơi này còn có gì cùng tiểu cữu biểu ca biểu muội bọn họ đâu. Vô Song gật gật đầu, mang theo Lưu Thị cùng tiểu đệ đến dãy nhà sau, một tới gần liền nghe được bên trong chuyển đến không ngừng ho khan thanh, Vô Song nhanh hơn bước chân đi vào, chỉ thấy trên giường Ngụy Duyên sắc mặt tái nhợt, hai mắt phát tím, mồ hôi lạnh chảy ròng, Vô Song nhịn không được nhíu mày, như thế nào như vậy nghiêm trọng. Lưu Thị vừa thấy chính mình nhi tử như vậy, nước mắt nhịn không được chảy ròng. Đang ở chiếu cố nhi tử Ngụy Hách ngẩng đầu nhìn đến là Vô Song bọn họ, chịu đựng mỏi mệt gọi vào nhị tiểu thư. Tiểu thiếu gia, Ngụy thúc, ngươi đừng lo lắng, ta nhị tỷ nói a rời ngày họp không có việc gì. Tiểu đệ vẻ mặt khổ sở nhìn Ngụy Hách, nhìn như vậy Ngụy Duyên hắn trong lòng cũng rất khó chịu. Các ngươi đều trước đi ra ngoài đi. Vô Song đi qua đi cấp Ngụy Duyên bắt mạch qua đi, cũng không quay đầu lại đối bọn họ nói, ba người trên mặt vui vẻ, chính mình nhi tử, tiểu đồng bọn được cứu rồi. Nhị tiểu thư, chỉ cần ngươi có thể cứu ta nhi tử, ta Ngụy Hách này mệnh chính là nhị tiểu thư, lên núi, đao xuống biển lửa mặc cho ngươi phân phó. Ngụy Hách vẻ mặt kích động nhìn Vô Song, Lưu Thị cũng gật gật đầu. Vô Song nhíu mày, nàng liền đứa nhỏ này cũng không phải là vì làm cho bọn họ cảm kích, nàng chỉ là xem đứa nhỏ này thuận mắt đi. Đi ra ngoài đi, đóng cửa lại, còn có, đừng làm cho người ở bên ngoài ầm ĩ, ta không muốn nghe đến bất cứ tạp âm. Vô Song lại lần nữa mở miệng, nàng phải dùng 66 tề châm pháp, đây là nàng lần đầu tiên đối với nhân thể dùng, yêu cầu một cái an tĩnh hoàn. Cảnh là, nhị tiểu thư, chúng ta này liền đi ra ngoài. Chỉ chốc lát liền nghe được đóng cửa thanh âm truyền đến, bốn phía một mảnh yên lặng, chỉ có trên giường Ngụy Duyên liên tục không ngừng ho khan thanh, Vô Song trên mặt có chút trầm trọng, rốt cuộc là ai cấp như vậy hài tử hạ độc. Không sai, từ mạch tương tới xem, Ngụy Duyên này rõ ràng là trúng một loại tên là huyết nhiễm độc, đây là nàng ở không gian y thuật xem qua, không nghĩ tới trên đời này thế nhưng có người có thể chế ra loại này. Độc, một khi phát bệnh, liền bắt đầu ở ngủ say trung ho khan, hơn nữa ở 7 ngày lúc sau nhất định toàn thân đổ máu mà vội, Vô Song nhịn không được may mắn chính mình trở về sớm chút, nếu là ở vãn chút trở về, đứa nhỏ này đã có thể mất mạng. Nàng từ trong không gian lấy ra ngân châm, phát động linh lực đem chúng nó khống chế được, chỉ thấy những cái đó ngân châm đồng thời phiêu ở không trung, Vô Song trên mặt mồ hôi lạnh không ngừng chảy xuống, đây là nàng lần đầu tiên sử dụng 66 tề châm. Có chút phí linh lực, chỉ thấy nàng tay đi xuống một áp, 36 ngân châm tức khắc rậm rạp chát, ở Ngụy Duyên nho nhỏ thân hình thượng các loại huyệt vị thượng, một lát qua đi, chỉ thấy hắn trên người có máu đen chậm rãi tràn ra, trên mặt dần dần khôi phục hồng nhuận, Vô Song ám tùng một hơi, tay hướng lên trên vừa nhấc, những cái đó ngân châm tức khắc trở lại tay nàng chung, Vô Song đem ngân châm thả lại không gian, sau đó lại lấy ra một ít linh thủy đút cho hắn, chỉ chốc lát, liền thấy hắn mí mắt giật giật, chậm rãi mở ra mắt, Vô Song tỉ tỉ, ngươi như thế nào ở chỗ này? Vô Song nhìn đến hắn đã khôi phục không sai biệt lắm, trên mặt ôn hòa cười, nhìn hắn nói đến, ngươi sinh bệnh, tiểu thiên thực lo lắng, kêu tỉ tỉ tới cấp ngươi chữa bệnh. Đúng rồi, ngươi nói cho tỉ tỉ, 4 ngày trước ngươi đi nơi nào? Ăn chút cái gì? Vô Song trên mặt một mảnh nghiêm túc, nàng rất muốn biết, rốt cuộc là ai cấp đứa nhỏ này hạ độc. Ngụy Duyên nhíu nhíu mày, tựa hồ ở hồi ức 4 ngày trước sự, theo sau, liền từ từ kể ra, 4 ngày trước, A Duyên chúng ta đi tiên tiểu cư tìm ta A cha ngoạn nhi bãi, trong nhà trái cây cũng chưa, tiên tiểu cư còn có rất nhiều đâu, chúng ta đi chỗ nào ăn. Ngụy Duyên nghe tiểu thiếu gia như vậy vừa nói cũng có chút tham ăn, vì thế hai người liền trộm chạy ra mộ trạch trực tiếp hướng tiên tiểu cư phương hướng đi. Chỉ chốc lát liền thấy một người tuổi trẻ nhân thủ thượng cầm một đại côn đường hồ lô, hai người nhịn không được nuốt nuốt nước miếng, người nọ nhìn bọn họ, liếc mắt một cái, từ rơm dạ côn thượng rút hai xuyến cho bọn hắn liền rời đi, hai người nhìn trên tay đường hổ lỗ hung hăng cắn một ngụm, có lẽ là ăn quá nhiều trong không gian đồ vật, mộ cây cảnh thiên cảm thấy này đường hổ lỗ một chút hương vị đều không có, vì thế tất cả đều phun ra, nhìn ăn vẻ mặt mùi ngon Ngụy Duyên, vì thế liền đem chính mình trên tay cũng cho hắn, vì thế bi kịch liền như vậy đã xảy ra. Hai, sợ tới mức mộ võ một đám người chạy nhanh đem hắn đưa đi phụ cận y quán, kia ra y quán kêu Bình An Đường, danh tiếng cũng là không tồi, không cần Hồi Xuân Đường kém, đáng tiếc kia lão đại phu cũng đem không ra hắn đến chính là bệnh gì, chỉ tưởng cảm lạnh, vì thế liền cho hắn khai một ít trị cảm lạnh dược sau liền kêu mộ võ, bọn họ đem người mang về tới, ai ngờ dược cũng ăn, bệnh ngược lại càng nghiêm trọng. Cũng không thấy có chuyển biến tốt đẹp dấu hiệu, cái kia lão đại phu phía trước phía sau, đã tới vài lần, cuối cùng chỉ phải bất đắc dĩ lắc đầu nói là, liền hắn đều tìm không thấy nguyên nhân bệnh, vì thế này một kéo liền kéo dài tới Vô Song trở về. Vô Song mặt mày lạnh lùng, nếu là nàng không đoán sai nói khẳng định là có người muốn hại nhà mình tiểu đệ, kết quả tiểu đệ ghét bỏ không hương vị đem đường hổ lô cho Ngụy Duyên, Vô Song ám hạnh chính mình trong không gian đồ vật đem tiểu gia hỏa dưỡng trọn. Cũng thầm than Ngụy Duyên tiểu tử này mệnh không tốt, mặc kệ là ai, dám động nàng, người nhà vậy nếu muốn đến hậu quả, Long Du nghịch lân, chạm vào là chết ngay, Vô Song nghịch lân chính là người nhà, đó là nàng tại đây trên đời chỉ có ấm áp chi nguyên, ai cũng không thể động chi. Vô Song phân phó Ngụy Duyên hảo hảo nghỉ ngơi qua đi liền đi, tới cửa đem cửa mở ra, nhìn đến ba người đầy mặt chờ mong nhìn nàng, Vô Song cười nói, đi vào đem khăn trải giường đổi một chút. Tiểu Duyên hảo hảo nghỉ ngơi liền không có việc gì. Ngụy Hách vợ chồng vừa nghe, tức khắc kích động trực, tiếp quỳ gối về phía Vô Song liền khái hai cái đầu, Vô Song cả kinh, vội vàng thối lui đến một bên Ngụy Thúc, lưu gì, các ngươi làm gì vậy, đây chính là ở chiết sát ta, các ngươi muốn cho ta đoản mệnh sao? Ngụy Hách vợ chồng cả kinh, chạy nhanh đứng lên, trên mặt tràn đầy mất mà tìm lại nước mắt, tiểu thư. Chúng ta chỉ là quá kích động, chúng ta cho rằng, nói đến này Ngụy Hách cùng Lưu Thị đều nhìn không được lại lần nữa rơi lệ, Vô Song trong lòng minh bạch, cũng không nói thêm cái gì, lôi kéo nhà mình tiểu đệ hướng vuông đi đến, đem không gian để lại cho người một nhà. Nhị tỷ, ta còn không có vào xem tiểu duyên đâu, đầy mặt đều là buồn bực cộng thêm ủy khuất, nhị tỷ sao lại có thể đem hắn kéo qua tới. Vô Song liếc này khó hiểu phong tình của cải nhỏ, trong lòng thở dài, ngươi nếu là ở nơi đó, Ngụy Duyên nơi nào còn có thể không biết xấu hổ khóc ra tới. Đứa nhỏ ngốc, Vô Song sờ sờ hắn mềm mại đầu tóc, ân, không tồi, xúc cảm càng ngày càng tốt, tỉ tỉ nột, hiện tại đi chuẩn bị làm bánh trung thu tài liệu, ngươi chẳng lẽ là không nghĩ cái thứ nhất ăn. Vừa nghe là nhà mình nhị tỉ phải làm ăn ngon, nơi nào còn có thể nghĩ đến nhiều như vậy. Tự nhiên là vô cùng cao hứng không có câu oán hận đi theo đi rồi, lâu như vậy, hắn chính là minh bạch một đạo lý, đó chính là đi theo nhị tỷ có thứ tốt ăn. Tới rồi phòng bếp, Vô Song liền phân phó Cam bà đi ra ngoài mua một ít giấy dầu cùng bột mì, bí đao đường, hạt dưa nhân, phù dung nhân từ tài liệu, còn vẽ một cái mô hình kêu nàng thuận tiện đi tìm người lộng một chút, dù sao liền một cái mô hình. Dùng thời gian hẳn là sẽ không quá dài, nửa canh giờ lúc sau, tài liệu đều chuẩn bị xong, Vô Song đem tất cả mọi người đuổi đi ra ngoài, liền nhà mình tiểu đệ không buông tha, nàng tổng không thể làm cho bọn họ mặt biến ma pháp đi. Bọn họ trong lòng tưởng là một chuyện, chính là này tận mắt nhìn thấy đến lại là một chuyện khác. Vô Song đem một khối sắt lá đem ra cùng một bình nhỏ dầu phộng, một cái. Là nàng phía trước ở phủ thành thời điểm mua, một cái còn lại là, nàng ở Linh Sơn thôn thời điểm dùng nhà mình đậu phộng mân mê ra tới, liền như vậy một bình nhỏ, đem sắt lá tẩy sạch sử dụng sau này linh lực hong khô, sau đó lại lấy ra một đống trái cây, thuận tiện đem xuẩn manh mang theo ra tới, manh manh, giúp ta đem những cái đó trái cây toàn bộ đi ra, sau đó lại phá đi. Manh manh vốn dĩ vẻ mặt không vui, vừa thấy này tình hình chiến đấu. Tức khắc hưng phấn ra sức lộng lên, có ăn ngon có, thể không ra sức sao? Vô Song đem bột mì hòa hảo lúc sau, dùng mấy cái bồn tách ra, liền dùng linh thủy đem những cái đó trái cây tra lọc rớt, sau đó phân biệt ngã vào các trong bồn, cùng manh manh hai người phân biệt dùng linh lực đem những cái đó, nước hoa quả toàn bộ dung vào bột mì chung, cuối cùng đem mặt phân biệt biến thành tiểu khối, đem các loại nhân phân biệt bỏ vào đi niết hảo. sau đó lại lấy ra mô hình rửa sạch qua đi đem cục bột bỏ vào đi, ra tới thời điểm đã là một cái mang điểm, hoa văn bánh trung thu, mánh manh vẻ mặt thần kỳ, cứ như vậy, một cái chủ nhân, một con sủng vật lộng ban ngày rốt cuộc đem bánh trung thu nướng thượng, dùng linh lực khống chế hỏa lực thực ổn, bánh trung thu thực mau liền chín một đám lại thay một đám, đứng ở phòng bếp bên ngoài một đám người nghe kia mùi hương các đều nhịn, không được nuốt nuốt nước miếng. Quá thơm, biểu tỷ làm gì đó khẳng định ăn rất ngon. Liệu Yên mãn nhãn ba ba nhìn phòng bếp nói, song sau còn hung hăng nuốt một ngụm. Thủy, còn lại mấy người nhịn không được lại nuốt một ngụm nước miếng, quá thơm. Ai lộng thứ gì như vậy tương? Mới từ tiên tiểu cư trở về mộ võ vẻ mặt nghi hoặc, hắn hôm nay, ở tiên tiểu cư liền có người tới thông chi nói phong nhi bọn họ đã trở lại. Hắn liền nắm chặt thời gian đem còn lại sự tình làm tốt liền gấp trở về, này mới vừa tiến sân đã nghe đến một cổ mùi hương, theo mùi hương tới liền thấy một đám người đứng ở phòng bếp bên ngoài chờ, liền nhịn không được đặt câu hỏi, tỷ phu, là xong, nhị ở lộng cái gì bánh trung thu? Nguyên Vũ Thành thấy tất cả mọi người đắm chìm ở mùi hương chung không thể tự kiềm chế, liền trở về mộ võ, nga, bánh trung thu là cái gì bánh? Mộ võ kinh ngạc, nghe xong nhi nói là ngắm trăng thời điểm ăn. Mộ võ nghe xong cũng không đang nói chuyện, đi theo mọi người mắt trông mong nhìn chằm chằm phòng bếp, nghĩ sớm một chút nhìn thấy trong truyền thuyết bánh trung thu. Ô, rốt cuộc làm tốt, mệt chết bổn đại gia. Manh manh ở khảo xong bánh trung thu lúc, sau trực tiếp sụi lơ trên mặt đất, trên mặt lại che kín kinh hỉ, nhìn kia đặt ở các đại lồng sắt, ánh vàng rực rỡ còn mang theo các loại nhan sắc bánh trung thu. Nước miếng nhịn không được dầm một tiếng, quá thơm, mỗi loại khẩu vị cho ta tới 5 cái. Vô Song liếc nàng liếc mắt một cái gật gật đầu, sau đó tiếp tục dùng giấy dầu đem bánh trung thu bao ở, 5 cái một ống, bao xong lúc sau đem 5 ống bánh trung thu bỏ vào không gian, một phen xách lên manh manh cũng cùng ném vào không gian, nàng, chằm chằm nàng, ra đầu một đốn tê dại, theo sau lại có chút cảm thấy buồn cười, biểu tỷ, ngươi làm tốt sao? Có thể cho chúng ta nhìn sao? Liệu Yến đẩy mặt chờ đợi nhìn nàng, Vô Song gật gật đầu, gọi người đi đem không bao ở bánh trung thu đem ra, sau đó mang theo một đám người mênh mông quần quận hướng phòng khách đi đến, mọi người đều kinh diễm nhìn kia một đám tròn tròn giống mặt trăng dường như, các loại nhan sắc tiểu bính tử, quá xinh đẹp, đều không bỏ được ăn xong khẩu, ý tưởng đương. Nhiên là cái dạng này, chính là trên tay lại nhanh chóng chiều lồng sắt duỗi đi. Chỉ chốc lát các loại thỏa mãn kinh ngạc cảm thán thanh truyền đến, Vô Song nhịn không được nhắc nhở bọn họ đừng ăn quá nhiều, miễn cho thượng hỏa, chính là thấy không ai lý nàng, nàng cũng liền theo bọn họ đi, dù sao nàng dùng chính là trong không gian trái cây cùng linh thủy, cũng không sợ ăn ra cái gì tốt xấu tới. Mọi người ăn nó sau, các đều nằm ở trên sofa không chịu động, chỉ có tiểu đệ một người cầm một cái tiểu rổ, đem mỗi loại khẩu vị bánh trung thu đều trang đi vào. Vô Song trên mặt lộ ra ôn hòa ý cười, không cần xem cũng biết, nhà mình tiểu đệ đây là cho hắn tiểu đồng bọn Ngụy Duyên lưu đâu. Nhị tiểu thư thật lợi hại, thế nhưng có thể làm ra như vậy mỹ vị bánh trung thu, ta trước nay không ăn qua ăn ngon như vậy bánh bột ngô. Xuân Đào nằm ở trên sofa đầy mặt sùng bái nhìn Vô Song, những người khác cũng gật đầu phụ họa, Mộ Dung Phong cũng là như vậy cảm thấy, ăn qua tiểu muội làm bánh trung thu, phía trước phu tử cho hắn ăn qua cái loại này quả thực quá bình thường. Ta còn có chút sự muốn làm, các ngươi trước nói chuyện phiếm, ta đi ra ngoài một chuyến. Vô Song nói liền đứng lên, Liệu Yên cũng đi theo đứng lên biểu tỷ muốn đi đâu nhi, ta cổ muốn đi. Vô Song hướng nàng lắc đầu, cũng không phải cái gì hảo ngoạn sự, ngươi muốn đi chơi chờ Tết trung thu qua đi ta mang ngươi hảo hảo ngoạn nhi, hôm nay ngươi đi về trước luyện luyện cầm, ta buổi tối trở về kiểm tra. Liệu Yến, bĩu môi nga một tiếng, Vô Song bất đắc dĩ xoay người rời đi. Vô Song ra mộ trạch môn lúc sau liền chiều hồi xuân đường đường đi đi, chỉ thấy trong chớp mắt tay nàng thượng, đã nhiều 10 ống dùng làm đằng trói chặt bánh trung thu cùng một tiểu vò rượu, vừa đến hồi xuân đường, cửa liền nghe xong mặt truyền đến nước chảy mây trôi êm tai tiếng đàn, tựa nói hết, tựa tưởng niệm, làm người phảng phất thật sự đặt mình trong với trong đó chung. Mãn nhãn hoa nở hoa lạc, đầy mặt tình thơ ý họa, Vô Song, nhịn không được kinh ngạc, không nghĩ tới đường lão cầm kỹ như vậy cao siêu, lại là không thể so nàng cái này ở trong không gian học mấy chục năm cầm kỹ kém. Vô Song cô nương tới, đường lão bọn họ ở hậu viện đâu? A Thiện đầy mặt ý cười nhìn nàng nói đến, Vô Song gật gật đầu, đối với A Thiện Vô Song cùng Vương Sơn tương đối quen thuộc một ít, Vô Song cô nương tự hành qua đi đó là, ta nơi này không ai giúp đỡ xem dược quầy, không tiện mang cô nương đi vào. Vô Song nghe được hắn nói sau liền, vẻ mặt ta lý giải biểu tình đi qua đi, theo sau nghĩ tới cái gì, cầm lấy một ống bánh trung thu đặt ở trước mặt hắn, cầm đi nếm thử, nói xong liền không để ý tới hắn vẻ mặt tò mò biểu tình, trực tiếp hướng trong đi, thấy hậu đường không có người, liền tiếp tục hướng bên trong đi, Vô Song có đi qua hậu viện một lần, nơi đó bị đường lão loại các loại thảo dược, khai các loại nhan sắc hoa nhi, trong không khí lưu động đều là từ chút nhàn nhạt thảo dược mùi hương, rất dễ nghe. Vô Song vừa đến hậu viện liền ngây ngẩn cả người, chỉ thấy đường lão cùng Mặc Liên ngồi ở một bên phẩm trà, mà Hách Liên ruột tắc một thân bạch y, ngồi ở một bên đánh đàn, mãn viện tử hoa nở hoa lạc, thậm chí có vài miếng rơi xuống hắn trên người, trên đầu, lạnh băng mặt mày lúc này chính treo nhàn nhạt ý cười, mỏng như cánh ve khóe môi hơi hơi ngưỡng, ánh mắt thâm tình mà chuyên chú nhìn trong tay hắn cầm, thon dài bạch tạm ngón tay không ngừng vũ động, yêu nghiệt. Đây là Vô Song xem xong qua đi trước hết nghĩ đến hình dung từ, bọn họ không phải hồi kinh sao, vì sao lại xuất hiện ở chỗ này? Vô Song đứng ở tại chỗ ánh mắt có chút nghi hoặc, nha đầu cấp lão nhân đưa ăn tới, đường lão dẫn đầu phát hiện nàng, mãn nhãn cười tủm tỉm, trên chân như sinh phong ban nhanh chóng chiều nàng đi tới, Hách Liên ruột vừa nghe đến đường lão ra tiếng liền dừng trong tay động tác. Mãn mắt ôn nhu nhìn qua, Vô Song chỉ cảm thấy tâm hơi hơi một trọn, có chút xấu hổ chuyển mở mắt, ta bản thân lộng chút bánh trung, thu, lấy lại đây cho ngươi nếm thử. Bánh trung thu, Vô Song cô nương còn sẽ làm bánh trung thu. Mặc Liên vẻ mặt vui sướng chảo quá nàng trong tay bánh trung thu, hướng trong viện cái bàn đi đến, tưởng gấp không chờ nổi nhìn đến nơi này, bánh trung thu hay không cùng hắn mỗi năm ăn đến giống nhau. Vô Song đối với Mặc Liên động tác đã thấy nhiều không trách, đồ tham ăn trong mắt vĩnh viễn đều chỉ nhìn đến ăn, mà đường lão tắc nhịn không được ở nơi đó thổi dâu trừng mắt, tiểu tử này cái gì đều cùng hắn đoạt, ngươi lưu mấy ống cho ta, đừng toàn hủy đi. Đường lão nói xong liền chạy chậm đuổi theo Mặc Liên đi, Vô Song tắc nhìn chằm chằm Hách Liên ruột, nhẹ sâu kín ánh mắt chậm gì gì chiều bọn họ đi đến, ở ghế trên ngồi xuống. Hoa, này bánh trung thu nhiều như vậy nhan sắc a, ta còn là lần đầu tiên thấy. Mặc Liên lấy ra bánh trung thu ngạc nhiên đến, nhịn không được mồm to một cắn, hai mắt tức khắc tỏa ánh sáng, ngô, ăn quá ngon, ăn quá ngon, miệng không ngừng nhấm nuốt, đường lão. Xem hắn kia bộ dáng cũng nhịn không được cầm lấy một cái cắn một ngụm, quả nhiên, nha đầu này lấy tới đồ vật liền không một cái là vật phàm, ăn quá ngon. Ra, ngươi mau nếm thử, Vô Song cô nương làm bánh trung thu quá mỹ vị. Hách Liên ruột duỗi tay tiếp nhận, nhịn không được cắn một ngụm, trong lòng thầm than, này tiểu nha đầu tâm tư cũng quá xảo chút, lại là lấy trái cây tới cùng mặt làm thành bánh trung thu ra, cũng không biết kia đầu nhỏ trang chính là cái gì. Tuy rằng ngày mai mới đến trung thu, nhưng hôm nay trước tiên ăn thưởng như vậy mỹ vị bánh trung thu, liền thuận tiện đem ánh trăng cũng thưởng bãi. Đường lão híp mắt cười ha hả đến tới tới, Vô Song cô nương mang theo một vỏ rượu ngon lại đây, thuận tiện uống lên đi. Nói đem trong chén trà nước trà toàn bộ đảo rớt, này giới cấp không ai đảo thượng một ly rượu nho. Nha đầu, ta lần trước không phải đưa ngươi một phen cầm sao, luyện thế nào, muốn hay không thử xem. Chỉ thấy đường lão vừa nói sau, Mặc Liên trực tiếp phun, nguyên lai ra cầm thế nhưng là lão nhân này trộm, hại hắn tưởng Vô Song cô nương trộm đâu, thật là tội lỗi a, đang xem nhà mình ra, còn lại là vẻ mặt đạm nhiên, dường như đã sớm nghĩ tới dường như, trên mặt cũng không có một tia tức giận, chỉ là nhẹ nhấp ly chung rượu, dường như không nghe được đường lão lời nói dường như, Song Nhi sẽ đánh đàn. Hách Liên ruột ra vẻ kinh ngạc. Mặc Liên cảm thấy chính mình cái ót để lại tam tích mồ hôi lạnh, ra, ngươi như vậy thật sự hảo sao, theo sau, nghĩ tới cái gì, sắc mặt có chút phát run, Vô Song có thể hay không xem hắn khó chịu sau đó, trực tiếp dùng tiếng đàn đem hắn nháy mắt giết chết đi. Vô Song dường như không chú ý tới Mặc Liên không ngừng biến hóa sắc mặt, đối thượng Hách Liên ruột thâm thúy đôi mắt, trong lòng nhảy dựng, nhàn nhạt gật đầu, Song Nhi như nguyện đạn một khúc, vì ta. Câu nói kế tiếp tự nhiên không có nói ra, đường lão nhìn nhìn Hách Liên ruột, trong mắt hiện lên khiếp sợ, theo sau lại bình thường trở lại, này, song nha đầu như vậy ưu tú, cũng khó trách liền vị này đều đối nàng để bụng, khụ. Lão nhân ta đột nhiên nhớ tới còn có chút dược không phân hảo, Mặc tiểu tử, ngươi cùng ta cùng đi. Mặc Liên nghe được nhà mình ra muốn Vô Song cô nương đánh đàn, trong lòng chính nhịn không được phát run đâu, liền nghe được Đường lão thanh âm truyền đến, chạy nhanh gật đầu, thấy hai người bước chân nhẹ nhàng đi rồi, Hách Liên ruột trong mắt hiện lên vừa lòng, không tồi, quả nhiên gừng càng già càng cay, này, trong mắt kính quả nhiên không tồi. Vô Song thấy Đường lão cùng Mặc Liên đều đi rồi, trong lòng có chút không rõ, đây là tình huống như thế nào, Song Nhi như nguyện đạn một khúc. Vô Song thấy hắn lại lặp lại một lần, trong lòng có chút bất đắc dĩ, gật gật đầu, trên mặt giường như viết, nếu ngươi như vậy thành tâm thành ý mời, ta đây liền đại phát tử bi cho ngươi đạn một khúc. Hách Liên ruột thấy nàng gật đầu, hướng bên cạnh một di, ý bảo nàng ngồi xuống, Vô Song ở cầm trước ngồi xuống, một đầu hoa rơi khúc nhạc dạo tức khắc chuyển đến, đây là nàng ở kiếp trước thích nhất một bài hát, cảm giác cùng chính mình nhân sinh có chút tương tự. Chỉ nghe một cái nhu nhu nhàn nhạt thanh âm hơi hơi vang lên, dường như núi xa không cốc u lan chuyển đến, hoa khai thời điểm chân quý nhất hoa rơi xuống, liền khô héo bỏ lỡ hoa kỳ hoa quái ai hoa yêu cầu người an ủi cả đời muốn, khóc nhiều ít hồi mới có thể không đổ lệ cả đời muốn lưu nhiều ít nước mắt, mới có thể không tan nát cõi lòng ta khóe. Mắt đuôi lông mày tiểu tụy không có người xem đến sẽ lúc trước lời thề, quá hoàn mỹ giống hoa rơi bay đầy trời lạnh lùng ban đêm gió bắc thổi tìm, không thấy người an ủi lúc, trước lời thề quá hoàn mỹ làm tương tư hóa thành cho cả đời muốn làm nhiều ít ly mới, có thể không uống say cả đời muốn say nhiều ít hồi mới có thể, không sợ hắc ta khóe mắt đuôi lông mày tiểu tụy không có người xem đến sẽ lúc, trước lời thề quá hoàn mỹ giống hoa rơi bay đầy trời lạnh lùng ban đêm gió bắc thổi tìm, không thấy. Người an ủi lúc trước lời thề, quá hoàn mỹ làm tương tư hóa thành cho lạnh lùng ban đêm gió bắc thổi tìm, không thấy người an ủi lúc, trước lời thề quá hoàn mỹ làm tương tư hóa thành cho hoa khai thời điểm chân quý, nhất hoa rơi xuống liền khô héo bỏ lỡ hoa kỳ hoa quái ai hoa, yêu cầu người an ủi Hách Liên ruột trầm mê, trong lòng sinh ra nhàn nhạt thương cảm, hắn nhìn dừng lại tiểu nữ nhân, trong lòng đập bịch bịch, trong mắt mắt tràn đầy đau lòng cùng sủng nịch, Vô Song vừa nhấc đầu liền đối. Thượng hắn giống như màu đen sâu thẳm mắt, tức khắc ngây ngẩn cả người, liền như vậy ngây ngốc nhìn hắn, Hách Liên ruột chỉ cảm thấy trước mắt tiểu nữ nhân cực kỳ xinh đẹp, dường như lộ ra một cổ nhàn nhạt nhu hòa ánh sáng, làm người nhịn không được muốn tới gần, gần chút nữa, mà hắn cũng xác thật làm như vậy. Vô Song chỉ cảm thấy kia trương mị hoặc chúng sinh mặt càng ngày càng gần, bọn họ hô hấp tức khắc giao triển ở bên nhau, dồn dập mà mê ly, mắt thấy kia trương môi mỏng liền phải in lại. Tới, liền ở chỉ còn một cm thời điểm đột nhiên phanh, một tiếng truyền đến, tức khắc truyền đến Mặc Liên ai ra, kêu đau thanh, Vô Song nhịn không được cười khẽ một tiếng, trong mắt tràn đầy ý cười, Hách Liên ruột âm trầm một khuôn mặt, chỉ thấy hắn bạch tạm trên trán gân xanh thẳng nhảy, một trương khuôn mặt tuấn tú thượng khi hắc lúc đỏ lúc trắng, xấu hổ không thôi, Vô Song ho nhẹ một tiếng nhìn hắn nói, ta đi về trước. Nói xong liền xoay người sang chỗ khác, nhớ tới Hách Liên, ruột xấu hổ đỏ bừng khuôn mặt tuấn tú, khóe miệng nghẹn ý cười, quá buồn cười, Mặc Liên thật là làm tốt lắm, lần sau nhất định mang ăn ngon tới chuyên môn khen thưởng hắn. Hách Liên ruột nhìn nàng đi xa bóng dáng, thật lâu lúc sau mới nhẹ nga một tiếng, theo sau mặt tối sầm, Mặc Liên nghe được nhà mình ra giống lên một tiếng, sắc mặt trắng nhợt. Chạy nhanh tìm địa phương trốn đi, chờ ra hết giận lại trở về, hắn lại không phải cố ý, đều do kia chết lão nhân thế nhưng kích, động một chân đem hắn đạp xuống dưới, nhìn đến Đường lão vẻ mặt sán sán nhìn hắn, hắn hừ một tiếng liền chạy, chê cười, lúc này không chạy càng đãi khi nào. Sáng sớm hôm sau, Vô Song liền đem trong không gian bánh trung thu đem ra, phân phó người đưa một ít bánh trung thu cùng trái cây đi cấp Trương Thẩm bọn họ nếm, thử, còn tặng một ít đi nhà cũ nơi nào, không có biện pháp, ở nói như thế nào kia cũng là nhà mình a cha thân nhân, đánh gãy xương cốt còn hợp với gân đâu, hiện giờ bọn họ cũng không, nháo cái gì chuyện xấu, nàng cũng không nghĩ đi so đo chút cái gì. Cuối cùng lại đem mấy ống bánh trung thu cùng một ít trái cây đưa cho Hoa Điểm Tĩnh, đối với không có thể đem hoa mẫu đơn đưa cho nàng, Vô Song trong lòng có chút áy náy, còn có một ít cấp Tiểu La cùng trong tiệm tiểu nhị nếm thử mới mẻ, trong nhà người cũng đã ăn không sai biệt lắm, Vô Song cũng liền không lưu nhiều ít, dư lại liền cầm đi cho Đường lão ba người, cộng thêm một ít trái cây cùng rượu trái cây, nàng xem ra tới. Hách Liên Duật tựa hồ cũng thực thích uống rượu trái cây, nàng liền nhiều tặng mấy đàn, nàng cũng không biết chính mình gần nhất vì sao sẽ đối hắn như vậy chú ý, kia cảm giác nói không gió cũng nói không gió. Hạo Nguyệt nhô lên cao, khay bạc cao quải, tinh quang lập lòe, sân trên bàn bãi đầy các loại trái cây, các loại điểm tâm thức ăn, còn có các màu bánh trung thu, Vô Song lẳng lặng nhìn này đầy trời thanh huy, khắp nơi bạc thủy, trong lòng hiện lên một mảnh lại một mảnh an bình cùng ấm áp. Chính mình rốt cuộc có thể đi theo người nhà ở bên nhau lẳng lặng ngắm trăng, ấm áp nói chuyện phiếm. Năm nay ánh trăng so hướng chút năm càng viên càng sáng chút, còn có Song Nhi làm này đó bánh trung thu, thật đúng là mỹ vị, bà ngoại đều hồi lâu chưa từng hưởng qua bánh trung thu tư vị a. Bà ngoại ôm biểu muội đầu nhẹ vỗ về, mãn nhãn vui mừng cùng cảm khái. Cũng không phải là, lão nhân ta đều nhiều ít năm không có giống hôm nay như vậy lẳng lặng thưởng quá nguyệt. Trong nháy mắt, chúng ta, đều lão lạc, cũng không biết bên kia người qua đến như thế nào. Ông ngoại nhìn nơi xa trăng tròn, trong mắt có chút phức tạp. Vô Song cảm thấy chính mình ông ngoại bà ngoại tựa hồ đều là có chuyện xưa người, từ bọn họ nói chuyện chung có thể thấy được, ít nhất đã từng sinh hoạt là không bình thường. Hơn nữa nàng xem ra bản thân bà ngoại, trên người tựa hồ lộ ra một cổ đại gia khí chất, không giống nhau nông phụ nhân gia. Mà chính mình ông ngoại tắc luôn là động bất động liền cảm khái, có thể thấy được bọn họ tuổi trẻ khi sinh hoạt hẳn là không tồi. Ông ngoại chính là tưởng niệm cái gì cố nhân? Vô Song ra vẻ lơ đãng hỏi đến. Ông ngoại là tưởng niệm phương xa cố nhân lạc, rất lâu sau đó chưa thấy qua, này đều qua đi vài thập niên, cũng không biết người hay không còn ở. Ông ngoại nhìn ra xa phương xa, trong mắt có không tha cùng thật sâu niệm tưởng. Ông ngoại không cần như thế uể oải. Ta từng nghe cái du khách nói qua như vậy một câu, chỉ nguyện nhân trường cửu, thiên lý, cộng thuyền quyên, nói không chừng ông ngoại lúc này, tưởng niệm người cũng cùng ông ngoại giống nhau đang nhìn cùng luân minh nguyệt đâu. Vô Song trên mặt treo đầy thật sâu ý cười. Chỉ nguyện nhân trường cửu, thiên lý cộng thuyền quyên, không tồi, không tồi, nói rất có đạo lý. Gia Gia ngăn không được tán thưởng Vô Song cong này mặt mày, trong mắt tràn đầy ý cười. Mộ Cảnh Phong ở một bên hơi cúi đầu, trong mắt có suy nghĩ hiện lên, trong lòng mặc niệm Vô Song mới vừa nói câu thơ, trong mắt tức khắc có chút thoải mái, nói không chừng cách đó không xa người kia nhi cũng cùng chính mình giống nhau, đi theo người trong nhà ở trong sân ngắm trăng nói chuyện phiếm đi. Tới, cha mẹ uống điểm rượu trái cây. A cha cấp ông ngoại bà ngoại các đổ một chén rượu trái cây, mẹ thì tại một bên ý cười doanh doanh nhìn Vô Song, trong lòng rất nhiều vui mừng. Bọn họ Song Nhi nhà, trưởng thành A, có thể kiếm tiền dưỡng gia, con hiểu đến đánh đàn vẽ tranh, càng ngày càng khó lường A. Song Nhi từ, hảo về sau A, này tâm tư là càng ngày càng xảo, này làm được đồ vật không chỉ có ăn ngon, còn dưỡng người khẩn đâu. Bà ngoại uống rượu trái cây cười hì hì nói, mãn người từ ái. Bà ngoại, biểu tỷ nhưng không ngừng sẽ này đó, tá hiện giờ cầm khóa vẫn là biểu tỷ hỗ trợ chỉ điểm đâu. Nàng thật là càng ngày càng sùng bái chính mình biểu tỷ, Liễu Yên mãn nhãn tinh lượng, giống như bầu trời lập lòe sao trời, đôi mắt chớp cũng không nháy mắt nhìn Vô Song. Nga, Song Nhi còn sẽ đánh đàn. Ông ngoại ánh mắt kinh ngạc, này ngoại tôn nữ thật là thay đổi à. Này trước sau hai người kém nhưng không ngừng cách xa vạn dặm, là vận khí tốt, ngẫu nhiên chung được đến một cái cao nhân chỉ điểm thôi. Vô Song hơi mang khiêm tốn nói. Ta nhị tỷ là lợi hại nhất, nàng còn có thể cứu A Duyên, ta nhị tỷ sẽ thật nhiều, sẽ chữa bệnh, sẽ làm ăn còn sẽ kiếm tiền, còn sẽ đánh đàn còn sẽ rất nhiều, ta đều sợ không rõ một nhìn tiểu đệ vẻ mặt buồn cười ra, chọc đến đại gia cười ha, ha lên, mà Ngụy Hách vợ chồng hai cũng là đầy mặt cảm kích cùng kính nể. Song Nhi còn sẽ y thuật A, mấy nam nhân vẻ mặt kinh ngạc nhìn nàng. Như thế nào không ai cùng bọn họ nói quá, bọn họ nhìn đến A Duyên hảo còn tưởng rằng là ăn dược tốt đâu. Đúng vậy, nếu không phải nhị tiểu thư cứu Duyên Nhi, chúng ta hiện giờ nói không chừng, Lưu Thị nói tới đây hốc mắt có chút ửng đỏ. Chúng ta Song Nhi như vậy ưu tú, cũng không biết là loại nào nhân tài có thể xứng thượng lạc. Tiểu cứu mụ ở một bên trêu ghẹo nói, Vô Song trong mắt đột nhiên hiện lên Hách Liên Duật khuôn mặt. Theo sau đỏ mặt lên, chính mình đây là ở miên man suy nghĩ chút cái gì? Ha ha ha, không nghĩ tới a, Song Nhi cũng sẽ mặt đỏ, trăm năm khó gặp a. Tiểu cứu ở bên cạnh khoa trương cười ha hả. Như vậy ưu tú cô nương, cũng không nhìn xem là ai muội muội. Mộ Cảnh Phong cũng nhịn không được trêu chọc đến đại ca, ngươi nói bậy chút cái gì? Vô Song tức giận nhìn nhà mình đại ca, chọc đến đại gia lại nhịn không được nở nụ cười. Vô Song cô nương thật hạnh phúc, có nhiều người như vậy bồi quá, còn có chính mình cùng ra ở trên cây uy muỗi, Vô Song cô nương là thật là thực hạnh phúc a. Ân, khi nào chính mình cũng ngồi ở nàng bên cạnh, bối nàng ngắm hoa xem nguyệt, cùng nàng cười nói nói hoan. Trở về đi ra, Vô Song cô nương đưa rượu còn không có uống đâu. Đến lúc đó nói không chừng lại bị Đường lão chính mình uống xong hoặc là giấu đi, vậy mất nhiều hơn được. Ta không kêu ngươi đi theo tới. Hách, Liên Duật ánh mắt nhàn nhạt liếc hắn liếc mắt một cái. Mặc Liên một nghẹn, ra ý tứ còn không phải là ngại hắn chướng mắt muốn hắn chạy nhanh lăn sao, ánh mắt u oán nhìn nhà mình ra liếc mắt một cái, thả người bay trở về đi theo Đường lão đoạt uống rượu. Vô Song nghe được một tia hơi hơi thanh âm vang lên, ánh mắt một ngưng, hướng bên kia vừa thấy tức khắc trợn tròn mắt, Hách Liên Duật cái loại này, cao quý yêu nhã người thế nhưng cũng học người leo cây thượng nghe góc tường. Hách Liên Duật tựa hồ cảm giác được có người nhìn chăm chú, quay đầu nhìn lại liền nhìn đến tiểu nữ nhân chính kinh ngạc nhìn hắn nơi phương hướng, thoạt nhìn ngốc ngốc, Hách Liên Duật cả kinh, này tiểu nữ nhân liền như vậy, hắc như vậy bí ẩn địa phương đều có thể thấy được có người. Này rốt cuộc là nơi nào chạy ra tiểu quái vật? Nhị muội, ngươi đang xem cái gì? Mộ Cảnh Phong có chút nghi hoặc, nhị muội như thế nào lão nhìn chằm chằm kia địa phương xem, nơi đó rõ ràng đen như mực cái gì đều không có a. Ách, không có gì, đại ca các ngươi ở bên này ngắm trăng, này ngồi lâu rồi có điểm không thoải mái, ta đến bên kia đi một chút. Vô Song vừa nói xong ngay lập tức đứng dậy sau này phòng đi đến, chỉ thấy nàng khinh thân chợt lóe trực tiếp tới rồi Hách Liên Duật trước mặt. Ta cũng không biết nói, công tử còn có bực này yêu thích. Vô Song cười như không cười nhìn hắn Hách Liên Duật, hoàn toàn không có bị chảo bao xấu hổ, trên mặt một mảnh ý cười, trong mắt tràn đầy thật sâu sủng nịch, song như thế. Nhưng có thể biết được ta tại đây. Này đôi mắt thật đúng là so với kia con cú còn muốn tinh thượng vài phần. Vô Song ánh mắt hiện lên một tia phức tạp, lẳng lặng nhìn hắn không nói gì. Nếu là ta nhớ không lầm nói, Hách Liên công tử hiện giờ hẳn là ở kinh thành mới là, tưởng niệm giai nhân, đêm không thể ngủ, cho nên đành phải đường cũ phản hồi. Hách Liên Duật, trong mắt lập lòe lóa mắt ái muội ánh sáng, Vô Song nhịn xuống chửi má nó xúc động, khóe miệng treo lên một mặt nhợt nhạt mỉm cười. Ta cũng không biết Hách Liên công tử còn sẽ có tưởng niệm người. Không biết là vị nào giai nhân có bực này vinh hạnh. Hách Liên Duật tuấn mi một trọn, giả ngu. Này giai nhân đi, xa cuối chân trời, gần ngay trước mắt lạc. Mắt thật sâu nhìn chằm chằm nàng, trong mắt nửa là nghiêm túc nửa là vui đùa. Vô Song chỉ cảm thấy đỏ mặt lên, còn hảo Hách Liên Duật không có đêm coi năng lực. Thế nhưng như thế, vậy thỉnh Hách Liên công tử tiếp tục đi. Nói xong thả người nhảy xuống, vừa muốn trở về. Đi, đột nhiên bên hông căng thẳng, tức khắc đâm tiến một cái ấm áp ngực bên trong, Vô Song kinh hãi, Hách Liên Duật ngươi làm cái gì? Vô Song chỉ cảm thấy trên mặt nóng rát, đầu có chút hỗn loạn, đây là nàng hai đời chung lần đầu tiên bị một nam nhân xa lạ ôm lấy. Hách Liên Duật đôi tay đem nàng gắt gao vòng lấy, nương ánh trăng đánh giá nàng, chỉ thấy nàng hai má ửng đỏ, mắt đẹp mở to, thân thể còn có chút hơi hơi phát run, tức khắc khẽ cười một tiếng. Hoa hảo nguyệt viên, sao trời đầy, trời, như thế ngày tốt cảnh đẹp, không làm điểm chính sự chẳng phải là lãng phí. Vô Song nghiến răng nghiến lợi, trước kia như thế nào không phát hiện này nam nhân như thế đề tiện. Dùng sức dãy ruộng, song bị gắt gao chế trụ, nàng nâng lên chân hướng một đá, Hách Liên Duật dường như đoán trước đến giống nhau, trực tiếp hiện lên người mặc, từ nàng sau lưng lại lần nữa ôm chặt lấy, môi mỏng tới gần nàng vành tai. Thổi nhẹ khẩu khí, Vô Song chỉ cảm thấy chấn động toàn thân, theo sau trên mặt một mảnh giận hồng. Hách Liên Duật, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Thanh âm bởi vì khẩn trương, má có vẻ có chút run rẩy. Hách Liên Duật khẽ cười một tiếng, khẽ hôn sườn mặt đến, ôn hương nhuyễn ngọc trong ngực, ngươi nói ta muốn làm cái gì? Vô Song chỉ cảm thấy đây là phía chính mình chật vật nhất một lần, vừa định nói cái gì đó, chỉ thấy Hách Liên Duật đem thân thể của nàng nhanh chóng xoay lại đây. Trình mặt đối mặt trạng thái, Vô Song trên mặt một mảnh đà hồng, mãn nhãn sợ hãi cùng khẩn trương, trong lòng lại có chút không biết ở chờ mong chút cái gì. Hách Liên ruột mi mắt hơi rũ, trong mắt có chút mê ly, có chút si mê nhìn trước mắt tiểu nữ nhân, hắn cũng không biết vì cái gì, chính mình tầm mắt luôn là vây quanh nàng chuyển động, trở lại kinh thành rõ ràng mới một ngày thời gian, tưởng niệm liền phảng phất thâm nhập cốt tủy, ép tới hắn thấu bất qua khí tới, hắn cảm thấy chính mình đời này đã lâm vào lốc xoáy giữa, không hề đường lui, không muốn rút ra, chỉ có thể chờ chết. Hắn hô hấp hơi hơi có chút dồn dập, nhìn vẫn luôn ngây ngốc nhìn chằm chằm hắn xem tiểu nữ, nhân trực tiếp hướng nàng phấn môi trực tiếp ấn đi lên, hảo ngọt, hảo mềm. Vô Song trợn tròn mắt, nàng trợn to mắt nhìn trước mắt này trương mỹ kinh tâm động phách khuôn mặt, chỉ thấy hắn nhắm mắt lại tựa hồ thực nghiêm túc, thực trầm mê ở hôn nàng, hắn không có càng gần một bước, chỉ là ở nàng trên môi qua lại nhẹ vê, Vô Song trong mắt hiện lên một tia phức tạp, nàng không rõ kia biểu tình đại biểu cho. Cái gì, cũng không dám đi tìm hiểu, đối với loại này không biết thả mang theo nguy hiểm sự tình nàng cự tuyệt đi đụng vào. Chính trầm mê trong đó Hách Liên ruột cảm giác chính mình bị dùng sức đẩy, tức khắc sau này lảo đảo vài bước mới dừng lại. Vô Song không có xem hắn, trực tiếp xoay người cũng không quay đầu lại đi phía trước viện đi đến, nhìn nàng vội vàng rời đi bóng dáng, Hách Liên ruột tâm giác hơi đau, trên mặt tự giễu cười, dùng ngón cái khẽ vuốt chính mình môi, mặt trên giường như còn. Giữ thuộc về nàng điềm mỹ độ ấm, thật sâu hô một hơi, khóe miệng lại quải trở về nguyên lai mỉm cười, sau đó xoay người rời đi. Biểu tỷ, ngươi đi đâu? Như thế nào đi lâu như vậy? Liệu Yến một bộ tò mò bảo bảo bộ dáng, Vô Song bước chân một đốn, đôi mắt lưu quang hơi đổi, nhẹ giọng cười đến, chỉ là ở hậu viện đi dạo một hồi, nói liền về tới chính mình trên chỗ ngồi. Song nhi này môi chuyện gì xảy ra? Có phải hay không bị thứ gì cắn được? Nguyên thị nhìn Vô Song, khẽ nhíu mày, trong mắt lại, tràn đầy lo lắng. Vô Song vừa nghe nàng lời nói, trong lòng một trận khẩn trương, trên mặt lại một mảnh thản nhiên, mẹ, không có gì, có thể là ta mới vừa đi hậu viện thời điểm bị thứ gì cắn bãi. Cũng không phải là bị cắn sao, bị một cái đại lưu manh cắn, không có việc gì liền hảo, chạy nhanh trở về rửa sạch một chút, dùng đồ vật lau lau. Vô Song gật gật đầu, đứng dậy hướng chính mình khuê phòng đi đến. Mộ Cảnh Phong trên mặt hiện lên một mảnh trần chờ, thật sâu nhìn nàng rời đi bóng dáng. Trong mắt ý vị thâm trường, nhị muội kia nơi nào là bị đồ vật cắn, kia rõ ràng như là. Vô Song một hồi đến phòng giữ cửa một quan liền trực tiếp dựa vào ở trên cửa, trong lòng đập bịch bịch, nàng cảm giác chính mình mau đến bệnh tim, chỉ cảm thấy đầu có chút choáng váng, trên mặt có chút thiêu, chân mềm nhún trực tiếp ngồi dưới đất. Chính mình đây là bị nộn thảo ăn bớt, nói như thế nào chính mình cũng là hơn 20 người, hiện giờ bị một cái 17 tuổi tiểu thí hải dọa khẩn trương, thành như vậy, còn không phải là một cái hôn sao, lại không có gì, coi như là một cái chê cười, cười cười liền hảo, chính là này gặp quỷ tim đập cùng không phản cảm là có chuyện như vậy. Hối Xuân Đường bên này, Mặc Liên cùng Đường lão hai người liếc nhau, chỉ thấy hai người trong mắt đều là nghi hoặc. Phát sinh chuyện gì nhi? Đường lão hơi cúi đầu nhỏ giọng hỏi Mặc Liên, Mặc Liên cũng nhỏ giọng trả lời, ta cũng không biết a. Chính mình trở về thời điểm ra rõ ràng còn hảo hảo, này như thế. Nào vừa trở về liền biến quái quái, chỉ thấy hắn cầm Vô Song tiểu thư đưa rượu nhìn chằm chằm vào xem, trong mắt một mảnh thanh tĩnh, cái gì cảm xúc cũng không có, liền như vậy vẫn luôn nhìn. Ra, ngươi tưởng uống sao? Ta cho ngươi đảo đảo. Mặc Liên nói lấy một cái chén lớn, tiến lên liền phải tiếp nhận trong tay hắn rượu, chỉ thấy hắn tay vừa động, trốn rồi qua đi, sau đó tiếp tục nhìn chằm chằm, ra chẳng lẽ là thất tình. Mặc Liên gãi gãi chính mình đầu, tràn đầy khó hiểu, cái kia, Hách Liên tiểu tử a, ngươi không uống ngươi nhưng thật ra buông a, ta còn chưa đủ uống đâu. Đường lão vẻ mặt thử nói đến, chỉ thấy Hách Liên ruột môi mỏng giật giật vẫn là không nói gì. Mặc Liên cùng Đường lão lại lần nữa liếc nhau, theo sau lại đồng thời nhìn về phía Hách Liên ruột, ta trở về phòng. Hách Liên ruột thanh âm nhàn nhạt nói một câu liền đứng dậy rời đi. Ai, ai, ngươi, ngươi nhưng thật ra đem rượu lưu lại a. Đường lão vẻ mặt uể oải, hắn còn không có uống đủ, còn tưởng tiếp tục uống đâu. Kỳ quái, ta trở về thời điểm diệp rõ ràng hảo hảo a, này như thế nào một hồi thời gian liền biến thành như vậy. Mặc Liên xem nhẹ chờ tiểu nha đầu tới hỏi một chút chẳng phải sẽ biết sao. Đường lão chừng hắn một cái, cầm lấy trên bàn trái cây oán hận cắn lên, đoạt hắn rượu, đến lúc đó kêu tiểu nha đầu nhiều cho hắn điểm nhan sắc nhìn một cái mới hảo đâu. Ai, ngươi nói nhà ta ra có thể hay không luẩn quẩn trong lòng. Mặc Liên ở trên cổ khoa tay múa chân một cái cắt cổ động tác. Đường lão dùng xem ngu ngốc ánh mắt nhìn hắn, trong mắt từng mảnh vô ngữ, cuối cùng trực tiếp đem hắn xem nhẹ rớt, kia ý tứ là chính ngươi tự sát nhà ngươi ra cũng sẽ không tự sát. Sáng sớm hôm sau, Tiểu La liền tới thông chi nói Linh Sơn thôn công trình tiến độ bởi vì có người quấy rối mà vô pháp tiếp tục. Vô Song vừa nghe, trên mặt tối sầm, trừ bỏ kia mấy cái cực phẩm nàng thật sự nghĩ không ra là ai. Kêu Tiểu La chuẩn bị xe ngựa sau, hai người liền ngồi xe ngựa hướng Linh Sơn, trấn phương hướng mà đi. Rốt cuộc là có chuyện như vậy. Vô Song ngồi ở trên xe ngựa hắc một khuôn mặt, nếu thật là kia mấy cái cực phẩm làm, nàng không ngại đại nghĩa diệt thân, quản ngươi là ai, chọc giận ta, làm theo làm ngươi ăn không hết gói đem đi. Chủ nhân, vốn dĩ xây nhà sự tình tiến hành hảo hảo, nhưng là ngày hôm qua đột nhiên có một đám người xông đi vào, nói bọn họ muốn đang ở nơi nào, như thế nào đuổi đều đuổi không ra đi, xây nhà người đối bọn họ hảo ngôn khuyên bảo, bọn họ lại động thủ đánh người. Căn bản là đuổi không ra đi, ta liền kêu xây nhà đình công một ngày. Vô Song trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, rốt cuộc là người nào? Con đường gập ghềnh bất bình, dọc theo đường đi lung lay, qua không lâu rốt cuộc tới rồi Linh Sơn thôn. Vô Song tự hành trước xuống xe ngựa, bước nhanh hướng xây nhà địa phương đi đến, chỉ thấy bên trong nằm đầy cả trai lẫn gái, lão lão tiểu tiểu, sắc mặt phát hoàng, cực kỳ gầy, cùng phía trước tiểu đệ tiểu muội giống nhau, liền nằm còn. Hảo, chính là bọn họ làm cái gì? Bọn họ thế nhưng ở góc tường biển nấu cơm, làm cho mới vừa tu sửa góc tường đen như mực, Vô Song đáy mắt hiện lên một tia lạnh quang. Ngươi là ai? Vì cái gì đứng ở cửa nhà ta? Một cái phụ nữ chống nạnh đứng ở cửa, đầy mặt phòng bị nhìn Vô Song. Vô Song là thật sự phải bị khí cười, ta cũng không biết nói, ta ra tiền mua mà, ra tiền cái phòng ở thế nhưng là của các ngươi. Vô Song chịu đựng tức giận, ngữ khi chậm gì gì nói đến, cái kia phụ nữ đỏ mặt lên, theo, sau lại nghĩ đến bất quá là cái tiểu cô nương, các nàng người nhiều cũng không có gì sợ quá, ta nói nơi này là nhà ta, nơi này chính là nhà ta, nhìn phụ nữ một bộ ta định đoạt ngữ khí, Vô Song khóe miệng một câu, một phen đẩy quá nàng thẳng tắp hướng bên trong đi đến, nhìn những người đó từng đôi âm ngoan đôi mắt nhìn chằm chằm nàng xem. Dường như muốn uống nàng huyết, ăn nàng thịt mới cam tâm dường như, Vô Song nhìn nhóm người này người lạnh lùng nói đến, thừa dịp hiện tại chạy nhanh cút, cho ta, đừng làm cho ta đang xem đến các ngươi, bằng không, vừa mới cái kia ở cửa phụ nữ chạy vào nói đến, nha hắc, tiểu nha đầu tính tình đảo rất quật, ngươi nếu hiện tại đi ra ngoài nói không chừng chúng ta còn sẽ bỏ qua ngươi đâu, Triệu đại nương đừng nói nữa, một cái cao cao gầy gầy người thanh niên ra tới ngăn cản nói. Theo sau lại nhìn Vô Song nói, vị cô nương này, chúng ta ở nơi này cũng là thân bất do kỷ, nhà của chúng ta bị địa long xoay người tiêu hủy, chúng ta tìm thật, lâu mới tìm được này, thỉnh cô nương thông cảm thông cảm, chê cười, ta thông cảm các ngươi, ai tới thông cảm ta, các ngươi làm này đó cường đạo mới làm việc, ta không ngại làm nha môn người tới xử lý. Vô Song sắc bén hai mắt trực tiếp nhìn chằm chằm trước mặt một đám người, những người đó vừa nghe Vô Song muốn đăng báo nha môn, kia còn phải, đại gia không thể làm cô nương này rời đi nơi này, chúng ta chỉ cần đem nàng trói lại giết liền không ai đi nha môn. Vừa mới cái kia người trẻ tuổi mở miệng đến, Tiểu La nắm xe ngựa cũng không nhúc nhích đứng ở bên ngoài nhìn, cũng không lo lắng sẽ xảy ra chuyện gì, ai có thể khi dễ bọn họ tiểu chủ nhân. Vô Song nghe được gì đó lời nói, cười nhạt một tiếng, các ngươi nếu là có thể đem ta trói lại cũng liền bãi, nếu là trói không đứng dậy, vậy chờ tiến ngục giam đi. Những người đó vừa nghe nàng lời nói, tức khắc một đám người vọt lại đây, mắt thấy những người đó liền phải đến trước mắt, Vô Song thả người nhảy, bay ra đám người, mà những người đó tắc bởi vì quán tính duyên cớ căn bản dừng không được tới, trực tiếp đánh vào cùng nhau, tức khắc tiếng kêu rên một mảnh. Ngươi, ngươi biết võ công? Xong rồi, đắc tội trong truyền thuyết cao thủ, bọn họ còn có mệnh sống sao? Ta nói rồi, các ngươi nếu là phía trước lăn nói không chừng ta còn sẽ lưu các ngươi một mạng, nhưng nếu là tới rồi nha môn đã có thể không giống nhau, nói như thế nào cũng đến trước tới cái mấy chục đại bản, nga, đúng rồi, đã quên nói cho các ngươi, ta, cùng huyện lệnh đại nhân quan hệ vẫn là rất không tồi, các ngươi nói, ta nếu là từ giữa châm ngòi một chút, các ngươi có thể hay không? Còn có thể sống ra tới đâu? Vô Song mỗi nói một câu, những người đó trên mặt liền bạch một phân, bọn họ đây là đá đến bản tử thượng. Cô nương tha mạng, tha mạng a! Chúng ta hiện tại liền đi à. Những người đó quỳ trên mặt đất mánh dập đầu, Vô Song mắt lạnh nhìn, nơi này ly trong thôn tương đối thiên chút, những người này vào nơi này lý. Chính bọn họ cũng không phát hiện, những người này mới dám ở chỗ này tác oai tác phúc. Ta nếu là thả các ngươi đi ra ngoài, ai biết các ngươi có thể hay không lại đi đoạt lấy nhà của người khác. Đột nhiên, Vô Song ánh mắt một ngưng, khóe miệng gợi lên một mạt nghiền ngẫm cười, nhìn những người đó trong mắt dường như tràn ngập chờ mong nhìn nàng. Không, là nàng sau lưng, Vô Song trực tiếp sau này vừa chuyển, vươn ra ngón tay trực tiếp bóp chặt người nọ cổ, chỉ thấy người nọ trong tay cục đá, tức khắc rơi trên mặt đất, đại khổ lên, tưởng chơi đánh lén cũng phải nhìn đối tượng, o b a a san. Kia phụ nhân muốn nói cái gì, nhưng là cổ bị Vô Song véo gắt gao, căn bản là nói không ra lời, mắt thấy liền phải tắt thở, Vô Song trực tiếp vung, đem nàng ném tới rồi trên mặt đất. Vô Song vừa quay đầu lại, những người đó đều dọa lui về phía sau một bước, ta vốn là tưởng buông tha của các ngươi, không nghĩ tới các ngươi thế nhưng như thế không yêu quý chính mình tánh mạng, đối với không yêu mệnh người, ta giống nhau cũng sẽ không giúp hắn quý trọng. Chỉ thấy trên mặt nàng một mảnh âm lãnh, môi đỏ nhẹ cong, ánh mắt sâu kín rét run, dường như từ địa ngục tới lấy mạng ác quỷ. Cô nương vòng chúng ta đi, chúng ta cũng không dám nữa, cũng không dám nữa. Những người đó thanh âm run rẩy, mang theo một tia sợ hãi cùng nghẹn ngào. Tiểu La, ngươi trở về đăng báo nha môn, liền nói, Linh Sơn thôn ra cường đạo, đoạt người phòng ở. Là, chủ nhân. Tiểu La tất cả xong liền lên xe ngựa, chuẩn bị quay đầu hướng trấn trên đi, chỉ thấy đám kia người đột nhiên bạo động lên, toàn bộ đều hướng Tiểu La phương hướng phóng đi, dọa Tiểu La ngơ ngác ngồi ở trên xe ngựa nhìn càng ngày càng gần một đám người. Vô Song khóe miệng một câu, chỉ thấy nàng tùy tay một hoa, một cái linh khí hình thành kết giới tức khắc xuất hiện ở Tiểu La phía trước, đám kia người thấy như thế nào cũng hướng bất quá đi, trong mắt đều là tràn đầy sợ hãi, Tiểu La cũng có chút kinh ngạc nhìn nàng, theo sau liền nắm, chặt quay đầu hướng cửa thôn đi. Yêu quái, ngươi là yêu quái, những người đó hoảng sợ nhìn nàng, ta nếu là yêu quái, cái thứ nhất muốn ăn đó là các ngươi. Vô Song một bên khóe miệng gợi lên, lộ ra một cái tà mị cười, những cái đó tiểu hài tử vừa nghe có yêu quái muốn ăn thịt người, tức khắc dọa gào khóc lên, nhìn những cái đó lão lão tiểu tiểu, Vô Song trong lòng cũng có chút không dễ chịu, chính là bọn họ không nên, bởi vì ba chiếm chính mình phòng ở sau còn một bộ đương nhiên bộ dáng, nhất, không thể tha thứ chính là còn muốn giết người diệt khẩu, nhân tính vốn chính là tham lam. Bọn họ sẽ không bởi vì ngươi tha thứ bọn họ mà cảm kích ngươi, tương phản bọn họ khả năng sẽ tùy thời ở ngươi sau lưng thọc ngươi một đao, nếu là chính mình liền như vậy đem bọn họ thả, kia nói không chừng bọn họ còn sẽ đi bà chiếm người khác phòng ở, có khả năng còn sẽ thương tổn người khác, cho nên nàng tưởng đem bọn họ đưa vào nha môn, làm cho bọn họ hảo hảo cảm thụ phạm tội qua đi sở yêu cầu trả giá. Đại giới, đến nỗi những cái đó lão lão tiểu tiểu, Vô Song cũng không chuẩn bị đem bọn họ thế nào, đến lúc đó kêu huyện lệnh đem bọn họ quan một chút liền hảo. Trừ bỏ các ngươi nhưng còn có người khác. Vô Song nhìn chằm chằm cái kia người thanh niên xem còn có, trừ bỏ chúng ta còn có rất nhiều người, chỉ là chúng ta là trước lại đây. Thanh niên run thanh âm nói. Vô Song sắc mặt có chút ngưng trọng lên, nếu là còn có người khác kia đã có thể phiền toái, này Linh Sơn thôn khẳng định là không an toàn, nàng đến muốn cùng Trương Thẩm cùng Lý Chính bọn họ nói một tiếng mới được. Đang ở Vô Song thầm nghĩ hết sức, chỉ nhìn đến Tiểu La một thân chật vật, đầy mặt là huyết hướng nàng bên này chạy tới, Vô Song kinh hãi, trong lòng đột nhiên có chút dự cảm bất hảo. Tiểu La, ngươi như thế nào lạp? Phát sinh chuyện gì? Vô Song trong giọng nói có hiếm thấy sốt ruột. Chủ nhân, không, không hảo, có một đám dân chạy nạn vào thôn, ta vừa đến cửa thôn đã bị vây quanh, bọn họ đem chúng ta xe ngựa đoạt đi rồi. Tiểu La thở hổn hển nói, trên trán còn vẫn luôn chảy huyết, thoạt nhìn thật là làm cho người ta sợ hãi. Vô Song từ trong không gian cầm một lọ thuốc trị thương cho hắn, mau sát điểm dược đi, ngươi cùng ta cùng nhau đi, đến nỗi những người này liền trước đừng động bọn họ. Tiểu La tiếp nhận dược lúc sau còn không kịp sát liền đi theo Vô Song hướng trong thôn đi, đến, Vô Song trong lòng có chút sốt ruột, cũng không biết Trương Thẩm bọn họ có hay không phát sinh chuyện gì, nàng cũng không kịp chờ Tiểu La, trực tiếp lợi dụng khinh công nhanh chóng hướng trong thôn lao đi. Chờ nàng đến thời điểm chỉ nghe phía trước truyền đến tiếng ồn ào cùng khóc nỉ non thanh, nàng nắm chặt đi đến, chỉ thấy trong thôn người đang theo những cái đó dân chạy nạn ở đối cầm, thấy Trương Thẩm một nhà cũng ở bên trong, nhưng là thoạt nhìn không có bị thương, nàng tức khắc nhẹ nhàng thở ra, không có việc gì liền hảo. Các ngươi chạy nhanh lăn ra Linh Sơn thôn, bằng không đừng trách chúng ta không khách khí. Lý Chính Cấp đầy mặt đỏ bừng, trên mặt đều là tức giận cùng khẩn trương, nhưng lại vẫn cứ đứng ở các thôn dân phía trước. Vô Song đột nhiên cảm thấy cái này Lý Chính vẫn là rất không tồi, ít nhất còn hiểu đến bảo hộ chính mình thôn dân. Ta đã gọi người đến nha môn báo quan, các ngươi nếu là tiếp tục ngốc tại nơi này, vậy chờ tiến ngục giam đi. Vô Song chậm rãi bước đến gần, thanh âm có chút âm lãnh đối với những cái đó dân chạy nạn nói. Song Nhi, ngươi như thế nào tại đây? Trương Thị vừa nghe đến Vô Song thanh âm, tức khắc kinh hãi, đứa nhỏ này như thế nào lúc này xuất hiện ở chỗ này đâu? Thẩm Thẩm yên tâm, ta sẽ không có việc gì. Vô Song đi đến Trương Thị bên người, thấp giọng nói đến. Thiết, báo quan lại như thế nào, những cái đó làm quan trong mắt cũng chỉ có chính mình, liền chúng ta này đó bà tánh sắp chết đều mặc kệ. Ngươi báo quan vừa lúc, lão tử đảo muốn hỏi một chút, bọn họ rốt cuộc có cái gì thể diện đối mặt chúng ta, đối mặt thiên hạ gặp nạn. Ba tánh, một cái đại hán nổi giận đùng đùng nói. Ngươi nói rất đúng, bọn họ không có thể diện đối mặt thiên hạ ba tánh, vậy các ngươi cướp cùng các ngươi đồng dạng là ba tánh người, các ngươi liền có thể diện đối bọn họ sao? Vô Song đối hắn nói khịt mũi coi thường. Các ngươi oán hận làm quan, rồi lại làm cùng làm quan không sai biệt lắm chuyện này, các ngươi lại đối khởi thiên hạ bá tánh sao? Thật là thật đáng buồn, buồn cười. Kia đại hán mặt đỏ lên, miệng giật giật lại cái gì cũng chưa nói. Các ngươi là cái nào trấn lại đây? Vô Song nhìn bọn họ lại lần nữa đặt câu hỏi, chúng ta là, từ Giang Nham trấn lại đây, chúng ta nơi đó địa long xoay người, đã chết rất nhiều người, nơi đó làm quan căn bản là mặc kệ chúng ta chết sống. Còn sai người đem chúng ta đuổi ra trấn, không cho chúng ta trở về, chúng ta đành phải một đường hướng nam tới. Lúc này, một cái lão giả nắm một cái 5 tuổi tả hữu tiểu hài tử đi ra, trong thanh âm tràn đầy đều là bi thương, hốc mắt còn có chút đỏ lên, hiện tại trong nhà trừ bỏ hắn liền thừa hắn duy nhất tôn tử, hắn không thể làm chính mình duy nhất tôn tử đói chết, này dọc theo đường đi đã có thật nhiều người chết đói. Vô Song trong lòng có chút không dễ chịu, mặc kệ là kiếp trước vẫn là kiếp này, tổng hội có như vậy mấy cái tham quan, chỉ lo chính mình, mặc kệ bà tánh chết sống. Vì sao các ngươi tới rồi Bách Hoa Trấn không đi tìm huyện lệnh hỗ trợ, mà là vào thôn? Nàng trong lòng có chút may mắn, còn hảo ngày hôm qua đem ông ngoại một nhà đều nhận được trấn trên, bằng không còn không biết thế nào. Chúng ta nơi nào còn dám đối làm quan ôm có hy vọng đâu. Có một cái phụ nhân lau nước mắt nghẹn ngào nói đến. Vô Song trong lòng thở dài, đang chuẩn bị nói cái gì đó, đột nhiên nghe được mặt sau truyền đến tiểu la tiếng kinh hô, Vô Song trên mặt trầm xuống, trở về vừa thấy, chỉ thấy những cái đó, bà chiếm nàng nhà ở dân chạy nạn chính bắt lấy tiểu la hướng bên này đi tới, nàng trong lòng hơi hơi ảo não, chính mình chạy quá nhanh, đảo đá, quên những người này bản tính, các ngươi muốn làm gì, không muốn chết liền đem hắn cấp thả. Vô Song thanh âm hơi hơi đề cao, trên mặt một mảnh âm u, những người này, nàng cố ý buông tha bọn họ lại 5 lần 7 lượt khiêu chiến nàng điểm mấu chốt, thật là thiên đường có đường càng không đi, địa ngục không cửa thiên tiến vào. Hừ, muốn chúng ta thả người cũng có thể, ngươi kêu những cái đó thôn dân đem trong nhà lương thực đều lấy tới, bằng không liền mơ tưởng chúng ta thả người. Phía trước muốn bắt cục đá đánh lén nàng vị kia phụ nhân lớn tiếng nói đến. Dựa vào cái gì? Chúng ta lại không quen biết người kia, chúng ta vì cái gì muốn đem nhà mình lương thực cho các ngươi à? Quả thực chính là chê cười. Chu bà mối ở một bên hung tợn trừng mắt những người đó. Ta số tam hạ, các ngươi nếu là lại không thả người, vậy đừng trách ta không khách khí. Vô Song môi đỏ một câu, ánh mắt sâu kín nhìn bọn hắn chằm chằm, này nhóm người thật là hảo vết sẹo, đã quên đau. Tam nhị ngươi, ngươi đừng tới đây. Muốn chúng ta phòng hắn có thể, chỉ cần ngươi phòng chúng ta đi là được. Bọn họ như thế nào đã quên, này tiểu cô nương là sẽ võ công, bọn họ căn bản chính là không phải nàng đối thủ. A, Vô Song châm biếm một tiếng, còn dám cùng nàng nói điều kiện. Chỉ thấy nàng thân hình như quỷ mị biến mất, trong chớp mắt liền xuất hiện ở kia hai cái bắt lấy tiểu la tuổi trẻ hán phía sau, ngón tay nhanh chóng hướng hai người trên người một chút, chỉ thấy hai người bảo trì bắt người tư, thế cũng không nhúc nhích, toàn bộ người đều ngây ngẩn cả người, há hốc mồm nhìn Vô Song, cái này lười nữ, tiểu cô nương lại là như vậy lợi hại. Kinh ngạc nhất không gì hơn Hồ Thị, chỉ thấy nàng lúc này toàn thân đều là phát run, còn hảo tự mình gần nhất cũng không đi chọc nàng. Tiểu La thừa dịp mọi người sững sờ thời gian, cũng đã từ hai người trong tay tránh thoát ra tới, cảm ơn chủ nhân. Tiểu La trong lòng có chút khủng hoảng lại có chút cảm kích nhìn Vô Song. Vô Song nhìn hắn cái, chán còn ở đổ máu, khe nhíu mày nói, ta cho ngươi dược như thế nào còn không có xác. Tiểu La xấu hổ cười, còn hảo hắn vừa mới không có đem dược đánh mất, chỉ thấy hắn lấy ra bình nhỏ đảo ra thuốc bột, lung tung hướng trên mặt một mạt, theo sau cả kinh, này dược cũng quá thần kỳ đi. Thế nhưng không đau, duỗi tay hướng trên trán một sờ, tức khắc vui mừng ra mặt, quả nhiên là chủ nhân vừa ra tay liền biết có hay không a. Ta đã cho các ngươi rất nhiều lần cơ hội, các ngươi cố tình không nghe, bá. Chiến ta phòng ở còn muốn giết ta diệt khẩu. Hiện tại lại muốn giết chúng ta trưởng quầy, các ngươi nói, ta nên đem các ngươi thế nào đâu, là từng bước băng cầm đi Uy Lang đâu, vẫn là trực tiếp đem các ngươi đưa vào ngục giam làm những cái đó, quan binh hảo hảo tra tấn một phen đâu. Vô Song biên nói biên hướng bọn họ đi bước một tới gần, những người đó tắc đi bước một lui về phía sau, nghe được nàng lời nói sau tất cả đều sắc mặt tái nhợt, mồ hôi lạnh không ngừng đi xuống lưu. Mà bên làm những cái đó thôn dân cùng dân chạy nạn cũng không hảo đi nơi nào, chỉ thấy bọn họ không dám tin tưởng nhìn nàng bóng dáng, trong lòng có một đáp án miêu tả sinh động, ác ma. Này lười nữ, tiểu cô nương quả thực chính là ác ma, nhìn nàng nói ra loại này lời nói còn đầy mặt bình tĩnh, này không phải ác ma là cái gì? Ta, chúng ta cũng là bị buộc nha, cô nương ngươi liền thả chúng ta đi. Ô. Một cái lão nhân quỳ trên mặt đất khóc lớn lên, các ngươi là bị buộc bất đắc dĩ, cho, nên các ngươi lựa chọn tàn hại người khác, đây là cái gì lý do? Tục ngữ nói, người đáng thương tất có chỗ đáng giận, quả nhiên là chân thật. Cô nương, cầu ngươi buông tha chúng ta đi, chúng ta thề lại phát không dám nha. Những người đó cũng sôi nổi khóc lóc quỳ xuống, mà những cái đó đoạt xe ngựa người cùng sau lại muốn cướp Linh Sơn thôn người, trên mặt đều trình một mảnh màu xanh lá, tức khắc hối hận không thôi, bọn họ đây là gặp gỡ ma nha, sớm biết rằng liền đi khác thôn, vì cái gì muốn tới Linh Sơn thôn nha, muốn ta buông tha các ngươi cũng không phải không được. Vô Song khóe miệng một câu, nàng gần nhất thiếu người khẩn, vừa vặn có người đưa tới cửa tới cấp nàng dùng. Cô nương mau nói, chỉ cần ngươi buông tha chúng ta, mặc kệ là ngươi kêu chúng ta làm cái gì, chúng ta đều nguyện ý. Những người đó thấy còn có hy vọng, các trên mặt đều là một mảnh vui sướng, Vô Song mí mắt một mảnh, nếu không phải xem ở những cái đó hài tử còn ở vào gạo khóc đòi. Ăn trạng thái, nàng thật đúng là không nghĩ buông tha những người này. Các ngươi không phải vào ta nhà ở sao? Không thấy được nơi đó có đại một mảnh thổ địa sao? Ta chính là các ngươi giúp ta khai hoang trồng trọt, yên tâm, chỉ cần làm tốt, chỗ tốt không thể thiếu của các ngươi, đương nhiên, đây là thiêm bán mình khế, ta cũng không cần các ngươi cho ta làm bao lâu, chỉ cần 5 năm lúc sau nơi đi có các ngươi chính mình quyết định. Chỉ cần có bán mình khế nơi tay, lượng bọn họ cũng không dám ở nàng dưới mí mắt làm ra chuyện gì như tới. Này, một đám người ngươi nhìn xem ta. Ta cũng nhìn xem ngươi, bọn họ tuy rằng là nông dân, nhưng cũng không muốn làm ra bán mình cho người ta đương hạ nhân loại sự tình này a. Cô nương, ta nguyện ý. Có chút người lớn tiếng trả lời, bọn họ hiện tại đã cùng đường, nếu lưu tại này có thể có một ngụm cơm ăn, bọn họ nguyện ý ngốc tại này, cho người ta đâu làm trâu làm ngựa lại như thế nào, chỉ cần sống sót liền có hy vọng, huống chi chỉ có 5 năm thời gian. Hảo. Nguyện ý nhiên đứng ở ta bên trái, đến nỗi Vô Song ra vẻ tạm dừng một chút lại tiếp tục đến, không muốn người sao, cũng có thể, nhưng là các ngươi cũng chỉ có thể tiến trong phòng giam ngây ngốc một thời gian. Những người đó vừa nghe kia còn phải, chạy nhanh phía sau tiếp trước hướng bên trái chạy tới, chê cười, cho người ta đương 5 năm trâu ngựa tổng so ngốc tại trong phòng giam hảo, phải biết rằng, đi vào ra không ra tới kia còn không nhất định đâu. Thực hảo, Vô Song. Vừa lòng gật gật đầu, theo sau lại nhìn về phía vẻ mặt kinh ngạc Lý Chính đến, không biết Lý Chính gia nhưng có giấy bút. Có, ngươi hơi chút chờ một chút. Lý Chính vừa thấy nghe được Vô Song hỏi chuyện chạy nhanh trả lời đến, theo sau thấp giọng phân phó một cái đứng ở hắn bên người tiểu nam hải, chỉ thấy kia tiểu nam hải gật gật đầu liền hướng trong chính gia phương hướng chạy tới. Chỉ chốc lát, liền thấy tiểu nam hải trên tay ôm một đống đồ vật lại đây, chỉ thấy bên trong văn phòng tứ bảo đầy đủ hết, Vô Song hướng Lý Chính cùng tiểu nam hải nói một tiếng cảm tạ sau, liền tìm một chỗ nghiêm túc viết lên, trong lòng nhịn không được cảm khái, nếu là có máy photo thì tốt rồi, chỉ cần viết một phần, còn lại trực tiếp phục chế liền hảo. Theo sau đáy mắt sáng ngời, nhịn không được thầm mắng chính mình một tiếng, như vậy khoan một chương giấy, chỉ cần viết một chương kêu mọi người đem tên viết ở một chỗ thì tốt rồi nha. Trong lòng cười, trên tay tốc độ nháy mắt nhanh hơn đi. Tới, Linh Sơn thôn thôn dân nhìn một màn này, chỉ thấy nàng một thân bạch y, da thịt như tuyết, lẳng lặng ngồi ở chỗ đó nghiêm túc viết chữ, có loại nói không nên lời phiêu giật xuất trần, phảng phất thiên nhân giống nhau. Trong lòng nhịn không được cảm khái, này vẫn là kia tiếng xấu lan xa lười nữ sao. Chỉ sợ hiện tại nhân ra một cây lông tóc bọn họ đều so ra kém. Vô Song viết xong sau đứng lên, đối với đám kia người ta nói đến, bán mình khế đã viết hảo, các ngươi nếu là không biết chữ ta có, thể giải thích cho các ngươi nghe, nơi này ý tứ đâu, chính là nói giáp phương cũng chính là ta nói cái gì các ngươi đều đến đáp ứng, không được trái với mệnh lệnh, các ngươi yên tâm, ta cũng sẽ không kêu các ngươi đi làm kia giết người phóng hỏa việc, đương nhiên, các ngươi nếu là có kia phân tâm ta cũng tuyệt không ngăn trở. Chỉ cần các ngươi gánh vác đến khởi hậu quả, nếu là không có gì vấn đề đâu, liền nói ra các ngươi tên, ta sẽ nhất nhất cho ngươi điền đi lên, các ngươi cũng ôm báo giả. Danh tâm thái, này phân bán mình khế ta chính là muốn bắt đến nha môn nơi đó lưu đương. Cô nương yên tâm, chúng ta tuyệt không sẽ. Mọi người thanh âm run run trả lời, bọn họ chính là có kia tâm tư cũng không dám a. Lượng các ngươi cũng không dám, hảo, từ trước mặt người bắt đầu. Trừ bỏ 8 tuổi dưới hài tử đều nhất nhất cho ta hãy xưng tên ra. Vô Song, mới vừa thanh âm vừa ra liền thấy một cái lão bà run run tiến lên đây, run thanh âm nói đến, cô nương, cầu ngươi đem ta hai đứa nhỏ thả, đi. Vô Song nhìn nàng một cái cũng chưa nói cái gì, trực tiếp tiến lên cấp hai người giải huyệt, kia hai người vừa thấy rốt cuộc có thể động, đồng thời nhẹ nhàng thở ra, ngoan ngoãn trở lại trong đám người xếp hàng, hiện tại bắt đầu đi. Triệu Đại Nưu, trước nhất một cái tráng hán dẫn đầu mở miệng, theo sau những người đó cũng sôi nổi báo thượng tên của mình, Vô Song một hơi điền 10 cái người tên gọi, còn lại mấy cái đều là 8 tuổi dưới tiểu hài tử, Vô Song nhìn mặt trên tên, vừa lòng, gật gật đầu, đang lúc nàng chuẩn bị đem trang giấy thu hồi tới thời điểm, một thanh âm đột nhiên đánh gãy nàng động tác, cô nương, ta cũng nguyện ý thiêm bán mình khế. Vô Song nghe tiếng quay đầu lại, thấy là phía trước nói chuyện lão giả. Có chút kinh ngạc, những người này là bất đắc dĩ mới thiêm, lão nhân này vì cái gì sẽ chủ động cho người ta đương hạ nhân đâu. Tựa hồ nhìn ra nàng khó hiểu, kia lão giả thanh âm có chút bi thương nói, hiện giờ liền thừa lão nhân ta cùng ta duy nhất tôn tử. Ta không muốn xem hắn đói chết, chỉ cầu cô nương cho chúng ta ra tôn hai một ngụm cơm ăn, chính là cấp cô nương làm trâu làm ngựa lão nhân cũng tuyệt không hề câu oán hận. Cô nương cũng đem ta nhận lấy đi. Lão Lý ta lẻ loi một mình, cũng không cầu cái gì, chỉ cầu một ngụm cơm ăn. Vô Song thấy là phía trước tráng hán, theo sau những người khác cũng sôi nổi nói nguyện ý ký xuống bán mình khế, Vô Song cũng nhịn không được có chút trợn tròn mắt, này mênh mông quần quận nói như thế nào cũng có. Mấy chục hào người, cái này kêu cái gì? Đi mòn giấy sắt tìm chẳng thấy, đến khi đạt được chẳng tốn công. Nàng đều không cần tốn một xu liền có nhiều người như vậy cho chính mình làm việc. Này rốt cuộc là chuyện tốt vẫn là chuyện xấu a? Các ngươi muốn thiêm bán mình khế cũng đúng, nhưng có một chút ta cần thiết nhắc nhở một chút, ta không cần những cái đó gian dối thủ đoạn người, nếu là bị ta phát hiện có loại người này, như vậy cũng đừng trách ta vô tình. Vô Song để cao thanh âm, lạnh lùng, nói đến, thấy những người đó một bộ lời thề son sắt bộ dáng, nàng cũng chỉ hảo tạm thời cho bọn hắn một cái cơ hội. Lưu loát viết mấy chục cá nhân tên qua đi. Hắn kêu tiểu la mang theo một đám đến tân trong phòng, này tạm thời cũng khai không được công, chỉ có thể tạm thời làm cho bọn họ ở tại bên trong. Rất nhiều năm về sau, những người đó đều nhịn không được may mắn chính mình chủ động ký bán mình khế, đương nhiên, này đó đều là lời phía sau. Hồ thị đứng ở trong đám người, nhìn Vô Song kia tư thế, trong lòng có chút hối hận cũng có chút nghĩ mà sợ, còn hảo Vô Song đối phía trước sự không như thế nào so đo, bằng không chính mình nói không chừng liền sẽ không đứng ở chỗ này, trở về lúc sau nhất định phải nói cho chính mình nhi tử cùng tôn tử, gọi bọn hắn về sau đừng ở đi chọc Vô Song. Nàng không biết chính là bởi vì nàng hiện giờ một cái tâm tư, ở rất nhiều năm sau, làm Vô Song nguyện ý cứu nàng một mạng. An bài một đám người lúc sau, Tiểu La đem xe ngựa dắt trở về, chỉ thấy trên mặt hắn vẫn cứ che kín máu tươi, cười rộ lên làm người cảm thấy có chút kinh tủng chi ý. Đi mượn điểm nước đem trên mặt huyết cấp tẩy rớt đi. Vô Song có chút vô ngữ nhìn hắn, làm cho cùng chụp phim kinh dị dường như. Cái kia, Vô Song nha đầu nha, hôm nay sự cảm ơn ngươi, nếu là không có ngươi chúng ta còn không biết giải quyết như thế nào những người đó đâu. Lý Chính ở một bên cảm kích nói đến, Vô Song hơi hơi mỉm cười, Lý Chính ra ra nói đùa, Vô Song cũng là Linh Sơn thôn người, làm này đó bất quá là đương nhiên sự. Hảo, hảo nha, Lý Chính vẻ mặt vui mừng trầm trồ khen ngợi, hắn vốn đang sợ bọn họ người một nhà phú quý lúc sau liền không lo chính mình là Linh Sơn thôn người, hiện giờ vừa thấy, nhưng thật ra hắn tiểu nhân chi tâm. Lý Chính ra ra phân phó trong thôn người, mấy ngày này tận lực tiểu tâm một ít, rốt cuộc những cái đó dân chạy nạn nhưng không ngừng này đó, mấy ngày nay nếu là không có gì chuyện này, tận lực đừng ra thôn, tốt nhất liền môn cũng đừng ra, để tránh xuất hiện không nên phát sinh ngoài ý muốn. Vô Song vẻ mặt nghiêm túc nhìn Lý Chính, thanh âm có chút ngưng trọng nói, yên tâm đi, mấy năm nay chúng ta đều lại đây, cái gì đại tai đại nạn chưa thấy qua, Vô Song nha đầu cứ việc yên tâm là được. Lý Chính có chút tự tin nói đến, Vô Song gật gật đầu, đã là như thế, ta đây liền yên tâm, theo sau lại xoay người đối Trương Thị nói đến, thầm thầm trong khoảng thời gian này cũng đừng đi tiên tiểu cư, những cái đó cơm heo ta sẽ an bài người, đưa lại đây, các ngươi hảo sinh ngốc tại trong nhà đó là, Song Nhi nha, ngươi yên tâm đi, thầm thầm hiểu được, Trương Thị kéo nàng đôi tay vỗ nhẹ xuống tay bồi nói đến. Bên cạnh Triệu Đại Thúc ba người chỉ là lẳng lặng đứng ở nơi đó, cũng chưa nói cái gì, chỉ là trên mặt mang theo một mạt cảm kích, nếu là không có Vô Song người một nhà, bọn họ hiện giờ sinh hoạt cũng sẽ không quá càng ngày càng tốt. Vô Song liếc Hồ Thị liếc mắt một cái, thấy nàng trong mắt một mảnh yên lặng, không có hâm mộ, cũng không có ghen ghét, càng không có oán hận, trong lòng có chút kinh ngạc, nhưng càng có rất nhiều vui mừng. Nếu là nàng biến hảo, chính mình cũng không ngại đem nàng nhận được trấn trên, bà nội gần nhất cũng để ý chút, đừng đi ra ngoài loạn dạo. Vô Song thanh âm nhàn nhạt nói đến, Hồ Thị có chút thụ sủng nhược kinh, là, bà nội sẽ không loạn đi, ngươi cứ việc yên tâm trở về bãi. Trương Thị có chút kinh ngạc nhìn nàng, này Hồ Thị khi nào biến như vậy nghe lời, này thật là trăm năm khó, gặp a, ta đây liền đi trước một bước. Các ngươi nắm chặt trở về đi. Vô Song dứt lời, liền nhảy lên xe ngựa, đóng lại mảnh ngăn cách mọi người tầm mắt, Tiểu La thấy nàng đi lên xe cũng chạy nhanh đuổi khởi mã tới. Vô Song có chút mỏi mệt dựa vào cửa sổ xe chợp mắt, nghĩ bận việc ban ngày, chưa uống một giọt nước, bụng trống trơn, nàng mở to mắt từ trong không gian hái được mấy cái quả táo, sau đó từng ngụm ăn lên, cuối cùng uống lên mấy khẩu linh thủy, toàn thân mỏi mệt cũng đều biến mất. Nhìn ra liền mau đến trấn môn thời điểm, Tiểu La đột nhiên khẩn cấp kéo lại mã, Vô Song thân thể khống chế không được về phía trước nghiêng, mày hơi hơi nhăn lại, sao lại thế này? Đông, chủ nhân, trấn cửa có một đống lớn dân chạy nạn, căn bản là vào không được. Tiểu La nuốt khẩu nuốt nước miếng trả lời. Vô Song hân khai mảnh vừa thấy, chỉ thấy trấn cửa vây đầy mấy trăm tới danh dân chạy nạn, không có một tia khe hở, bên trong giống như có một số lớn quan binh ở gác, bọn họ không dám hành động thiếu suy nghĩ. Vô Song nhìn đến có mấy cái dân chạy nạn đã chú ý tới bọn họ, đang ở như hổ rình mồi nhìn bọn hắn chằm chằm xem, trong lòng thở dài, xem ra này xe ngựa là tạm thời vào không được. Mặc Liên đứng ở trấn cửa, trên mặt một mảnh trầm trọng, hiện giờ ra cũng không biết đi chỗ nào tìm Vô Song cô nương, này đó dân chạy nạn lại ở chỗ này như hổ rình mồi chờ tiến trấn, hắn không dám tưởng tượng, nếu là làm này đó dân chạy nạn thành công vào trấn, kia sẽ là như thế nào hỗn độn. Hiện giờ hắn đã kêu huyện lệnh mệnh hảo phong thư, 900 dặm kịch liệt hướng kinh thành đi, cũng không biết khi nào mới có thể đến hoàng thượng trong tay, hiện giờ cứu tế lương thực không tới, hắn cũng không biết nên làm thế nào cho phải. tiểu la, này xe ngựa liền ném đi, hiện giờ cũng vào không được, nếu là chúng ta đi vào này mã phỏng chừng cũng sống không được lạc. Vô Song ngữ khí có chút không tha cùng đáng tiếc, nói như thế nào này con ngựa cũng đi theo nàng hồi lâu, nàng phía trước, đi ra ngoài làm việc gì đó đều là cưỡi này chiếc xe ngựa, nếu thật là bị những cái đó dân chạy nạn cầm đi phân thực thật là, có chút tàn nhẫn. Chính là, tiểu la trên mặt có chút do dự, hắn mỗi ngày đều chiếu cố này con ngựa, cũng có xem chút cảm tình, hiện giờ kêu hắn trơ mắt nhìn nó chết đi, hắn là thật sự không bỏ được. Vô Song trong lòng hơi hơi vừa động, tựa hồ nghĩ tới cái gì, liền phân phó tiểu la đến, ngươi đem xe ngựa làm ra tới, này mã, ta tự do biện pháp cứu nó. Tiểu la vừa nghe, chạy nhanh dựa theo nàng phân phó đi làm, thấy hắn đem xe ngựa từ mã trên người làm ra tới lúc sau, Vô Song đi qua đi vỗ nhẹ vài cái mã thân liền quay đầu lại đối hắn nói, ngươi trước tiên ở nơi này chờ ta một lát, nhớ kỹ, đừng hành động thiếu suy nghĩ. Tiểu la gật gật đầu tỏ vẻ lý giải, Vô Song đem ngựa kéo vào bên cạnh một mảnh rừng cây nhỏ, chỉ thấy tiến trong rừng cây kia ma liền bỗng nhiên biến mất không thấy, Vô Song một thân nhẹ nhàng đi ra ngoài, thấy kia mấy cái phía trước nhìn, chằm chằm vào bọn họ người lúc này chính nhìn về phía Vô Song đi ra phương hướng, dường như ở xác nhận kia mã nơi đi, Vô Song môi đỏ nhẹ dương, bọn họ đây là muốn đi tìm kia con ngựa đâu, đáng tiếc mặc kệ bọn họ như thế nào tìm, cũng tìm không ra. Chủ nhân, chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? Tiểu la mới ra thanh đã bị Vô Song một phen xách lên hướng trấn môn bay qua đi, chờ hắn phục hồi tinh thần lại thời điểm cảm giác chính mình đều mau bị dọa nước tiểu, ta tích nương a. Chủ nhân cũng không hiểu nhắc nhở một tiếng, thấy chính mình lập tức liền bay lên không, sợ tới mức hắn đầu óc trống rỗng. Những cái đó trấn ngoài cửa người nhìn thấy tình cảnh này nhịn không được kinh ngạc cảm thán, đó là thần tiên sao? Chúng ta được cứu rồi, thần tiên mau cứu cứu chúng ta a! Chính mình có thể phi còn có thể dẫn người phi không phải thần tiên là cái gì? Bọn họ đều là một ít thuần phác nông dân, cả đời vất vả khổ làm, nơi nào có cái gì tâm tư đi tìm hiểu thế ngoại cao nhân gì đó, ở các nàng. Trong lòng, có thể phi đó chính là thần tiên. Mặc Liên cùng một đám quan binh kinh ngạc nhìn vững vàng rơi trên mặt đất hai người, Vô Song, ta cũng chưa thấy qua hắn, nếu là hắn đã trở lại, ngươi liền hồi hắn một tiếng ta mạnh khỏe đó là. Mặc Liên gật gật đầu, lấy nhà mình ra một thân võ công, cũng không thấy đến có mấy người có thể thương hắn. Vô Song cô nương này một thân xinh đẹp càng trấn môn, hiện giờ chính là bị những cái đó dân chạy nạn trở thành thần tiên, cầu ngươi đi cứu bọn họ đâu. Mặc Liên nhìn nàng nhịn không được trêu chọc nói, cứu liền cứu, này có gì không thể, ngươi đi chuẩn bị, ngày mai liền bắt đầu, phân phát trần lương. Vô Song nhìn hắn vẻ mặt nghiêm túc nói đến, Mặc Liên vẻ mặt không thể tin tưởng nhìn nàng, tuy rằng hắn biết nàng rất có tiền, chính là hiện giờ có tiền cũng không thấy đến mua được đến như vậy nhiều lương thực nha. Ngươi nghiêm túc, Mặc Liên có chút không thể tin được, Vô Song trong lòng ám giận. Chính mình có không gian nơi tay, chính là chỉ cho nàng một cái cốc loại, nàng cũng có thể loại ra toàn bộ quốc khố lương thực ra tới. Ngươi cứ việc đi an bài đó là, ngày mai, ngươi liền biết ta có phải hay không nghiêm túc lạc. Vô Song có chút đắc ý nhướng mày, Mặc Liên thấy nàng bộ dáng này, nghĩ nàng phía trước lấy ra tiên tiểu tiên quả gì đó, phỏng chừng có thể lấy ra đại lượng lương thực tới, cũng nên không có gì hảo kinh ngạc đi. Thầm mắng chính mình thế nhưng đã quên này Vô Song cô nương bất phàm tới. Cáo biệt Mặc Liên cùng rơi xuống lúc sau, Vô Song đến một nhà tạp hóa trong tiệm mua mấy cân cốc loại, cô nương, như thế nào lúc này mua cốc loại đâu? Tạp hóa, cửa hàng lão bản có chút nghi hoặc, này không phải vừa mới vừa thu hoạch vụ thu sao? Mắt thấy mùa đông tạm chấp nhận muốn tới, cô nương này như thế nào lúc này mua cốc loại? Đại thúc cứ việc cho ta xưng là được, ta đều có tác dụng. Nghe được nàng lời nói, kia lão bản cũng không nói cái gì nữa, rốt cuộc có tiền ai không muốn kiếm. Tiếp nhận lão bản đưa qua túi, Vô Song thanh toán trước lúc sau liền rời đi. Trở lại mộ trạch, cùng người nhà chào hỏi lúc sau liền vô cùng lo lắng về phòng. Đi, đối với nàng vội vội vàng vàng bộ dáng, đại gia dường như cũng thói quen, không hỏi cái gì nguyên nhân. Vô Song tiến không gian lúc sau, nhìn đến manh manh lại nằm trái cây đôi say thân mộng chết. Cũng không đi quấy rầy nó, trực tiếp đem cốc loại rơi tại phía trước mở rộng sau còn thừa ra tới đất trống, nàng trong lòng có chút may mắn có không gian, bằng không còn phải lê điền gì, kia không được mệt chết mệt sống. Lợi dụng linh lực đem linh thủy khiến cho tới tưới đất trống, chỉ thấy những cái đó hạt thóc lấy mắt thường, có thể thấy được tốc độ nhanh chóng sinh trưởng lên, chỉ chốc lát nở hoa kết quả thành thục, trong không gian tức khắc bày biện ra một mảnh ánh vàng rực rỡ nhan sắc. Vô Song đứng ở bên cạnh tinh tế đoan trang những cái đó hạt thóc, chỉ thấy sản lượng rất cao, viên viên no đủ, này quả thực chính là hiện đại tạp giao lúa nước A. Này nếu là lấy ra đi kia không được khiến cho một mảnh oanh động. Nàng tức khắc có chút rối rắm, chính là không lấy ra đi những cái đó dân chạy nạn phòng chừng đợi, không được quốc gia khai kho lúa nhật tử liền phải ngã xuống xong, rồi, tính, trước lấy ra đi rồi nói sau. Cùng lắm thì đến lúc đó lấy bên trong hạt thóc đảm đương cốc loại thì tốt rồi. Xem nhẹ một phen qua đi, trực tiếp dùng linh lực đem sở hữu hạt thóc thu hoạch rớt, sau đó lại gieo, tới lui lui vài lần qua đi, chỉ thấy trong không gian chất đầy hạt thóc, Vô Song nhịn không được lưu lưỡi, nàng nếu là sao tiếp tục tuần hoàn gieo đi, phỏng chừng toàn bộ. Đại lục kho lúa thêm lên đều không có nàng nhiều. Thu hoạch cuối cùng một đám qua đi, nàng lại loại một đám đi xuống. Kia một đám nàng chuẩn bị lưu trữ lấy đảm đương cốc loại. Chủ nhân ngươi là chuẩn bị lấy nơi này tới chuân lương A. Mánh manh từ trái cây đôi chậm gì gì bỏ ra tới, thấy như vậy một màn nhịn không được Vô Ngữ cứng họng. Mau, dùng linh lực giúp ta đem những cái đó hạt thóc tuốt hạt sau đó hong khô, ta đi ra ngoài tìm người lấy túi trang. Mánh manh nhìn nàng một mạng lệnh chính. Mình xong qua đi liền ra không gian, ánh mắt tức khắc có chút ai oán lên, chính mình như thế nào lại bị hố, luôn bị chủ nhân lấy đảm đương sức lao động sử dụng, nó là tiên sủng a, như thế nào tẫn cho nó làm này đó vô dụng sự, thật là hạ giá a. Vô Song vừa ra không gian sau ngay lập tức lòe ra mộ trạch, hướng Mặc Liên chấn cửa đi, nàng chuẩn bị kêu Mặc Liên chuẩn bị túi, bằng không nàng cũng không biết như thế nào đem bên trong lương thực lấy ra tới. Song Nhi đây là như thế nào lạc? Mộ Võ có chút nghi hoặc, bọn họ mới vừa vào cửa liền nhìn đến nàng lòe ra đi, chính mình còn không có đến cập gọi lại nàng đâu. Phỏng chừng là có việc làm đi, gần nhất dân chạy nạn lui tới, cũng đã quên công đạo nàng cẩn thận một chút. Mộ Cảnh Phong có chút lo lắng nhìn Vô Song rời đi phương hướng, hơi hơi nhíu mày. Các ngươi đừng lo lắng, bằng Song Nhi bản lĩnh, tại đây Bách Hoa Trấn còn không có người động được nàng. Nguyên Vụ Thành vẻ mặt nhẹ nhàng nói, Song Nhi vẫn là sư phó của hắn. Đâu, chính mình võ công đều là nàng giáo, hắn biết nhà mình cháu ngoại gái bản lĩnh có bao nhiêu cao. Hai người nghe được hắn nói sau cũng cảm thấy có chút đạo lý, chính là trong lòng vẫn là có chút không yên tâm, này không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất a, tiểu tâm hành sự luôn là không sai. Hảo hảo, mau vào đi thôi, lấy Song Nhi thông minh tài trí còn sợ tránh không khỏi những người đó không thành. Nguyên Vụ Thành cuối cùng một tay lôi kéo một cái đi vào mộ trạch. Mặc Liên nhìn hấp tấp thổi qua tới Vô Song, trong lòng có chút kinh ngạc, lúc này mới vừa rời đi không lâu, Vô Song cô nương như thế nào lại đã trở lại. Mặc Liên, mau tìm cái có túi chỗ nào bán chút túi lại đây cho ta, có bao nhiêu mua nhiều ít. Chỉ thấy Vô Song nói âm vừa ra, Mặc Liên liền chấn kinh rồi, Vô Song cô nương ý tứ là, ngươi đã lộng tới lương thực. Này cũng quá tốc độ đi, không sai, cho nên ngươi mau chút chuẩn bị, ta hôm nay phải muốn. Vô Song nhìn chấn cửa top 5 top 3 ngồi xổm cùng nhau dân, chạy nạn, trong mắt có chút bất đắc dĩ, hôm nay tai quả nhiên là không thể tránh khỏi, vô luận là ở đâu cái thời đại. Là, Vô Song cô nương, ta hiện tại liền sai người đi cho ngươi chuẩn bị túi. Mặc Liên trong thanh âm xuất hiện ít có kích động, hiện tại ra không ở, hắn cả người đều có chút hoang mang lo sợ, may mắn có Vô Song cô nương ở. Ngươi đến lúc đó đem những cái đó túi toàn bộ đưa đến Hồi Xuân Đường, ta đi trước tìm Đường lão thương lượng điểm sự. Vô Song sắc mặt có chút ngưng trọng, nói, nhìn nàng trên mặt ngưng trọng, Mặc Liên trong lòng có chút ẩn ẩn bất an, dường như có cái gì đại sự muốn phát sinh. Vô Song cô nương, chính là có chuyện gì nhi? Vô Song nhìn hắn, lắc lắc đầu, này rốt cuộc chỉ là nàng suy đoán, có thể hay không phát sinh còn không nhất định, hiện tại nói ra nói không chừng sẽ làm đại gia tăng thêm sợ hãi thôi, mắt thấy rét trần lương một chuyện còn không có giải quyết, nếu là lại đến một sự kiện, hậu quả không dám tưởng tượng, ngươi trước đừng động nhiều, như vậy, đến lúc đó ngươi sẽ biết. nàng hiện tại cũng có chút do dự, rốt cuộc muốn hay không nói cho Đường lão, rốt cuộc phòng ngừa chu đáo luôn là tốt. Kia Vô Song cô nương đi trước bãi, lúc này nói không chừng chúng ta ra cũng đã trở lại, vừa lúc không cần ta cho ngươi truyền lời. Mặc Liên một sửa vừa mới ngưng trọng, vẻ mặt nghiền ngẫm nhìn nàng. Vô Song bị hắn nói làm cho một nghẹn, vốn dĩ nâng lên chân có chút lảo đảo một chút, nhịn xuống chửi má nó xúc động, đối hắn không thèm nhìn. Tiếp tục đi nhanh trở về xuân đường phương hướng đi đến, nghe phía sau truyền đến Mặc Liên cười ha ha thanh, Vô Song lại có chút vô ngữ cứng họng, bước chân tức khắc càng nhanh chút. Vô Song cô nương tới, Vương Sơn vẻ mặt kích động nhìn nàng, này Đường lão cả ngày đều ở lo lắng đâu, liền cơm đều không thế nào ăn, trong miệng vẫn luôn lẩm bẩm cũng không biết kia nha đầu có hay không sự linh tinh. Nhìn hắn vẻ mặt kích động bộ dáng, Vô Song có chút nghi hoặc, vừa muốn đáp lời liền nhìn đến Đường lão vẻ mặt sốt ruột hướng nàng đã đi tới, người nha đầu này, đã trở lại không cùng lão nhân nói một tiếng, còn phải lão nhân ta bạch bạch vì ngươi lo lắng ban ngày. Nhìn hắn một bộ vô cùng đau đớn bộ dáng, Vô Song nhịn không được cười khẽ ra tiếng, trong lòng lại là ấm áp một mảnh, cùng Đường lão ở chung lâu rồi, cũng biết hắn tính cách. Lão nhân này đối nàng là thật sự thực hảo, không phải tưởng đổ chút cái gì, nhiều nhất chính là đồ nàng uống rượu. Đường ra ra, ta này không phải không có. Việc gì sao? Chẳng lẽ ngươi còn không tin được ta không thành? Vô Song ra vẻ nhẹ nhàng đến. Ngươi nhà đầu này lúc này còn dám nói này đó, kia Hách Liên tiểu tử nghe nói ngươi sáng sớm liền đi Linh Sơn thôn, gương mặt kia a trắng bệch nha. Đường lão vừa nói vừa lắc đầu, Vô Song đột nhiên mạc danh có chút chột dạ, nàng cũng không biết này nguyên nhân trong đó, ai, người nhà đầu này nha, cũng không biết rốt cuộc là thật không hiểu vẫn là trang không hiểu. Đường lão nhìn nàng bộ dáng kia nhịn, không được lắc đầu cảm khái. Vô Song nghe được Đường lão nói sau, cảm giác chính mình trên mặt có điểm nóng lên, nàng nơi nào là không hiểu, nàng rõ ràng là không nghĩ hiểu thôi. Không cần tưởng cũng biết Hách Liên ruột thân phận không đơn giản, từ lần trước phủ thành sự kiện tới xem, nàng liền đã nhìn ra. Chính mình cũng không phải cái loại này có dòng dõi chi thấy người, nếu là hai người thật sự ở bên nhau, liền tính hắn là ngôi cửu ngũ nàng cũng không có gì cảm thấy sợ hãi hoặc tự ti, nàng. Hiện tại chỉ là còn không nghĩ quá sớm đầu nhập tình yêu bên trong, nàng còn có rất nhiều việc cần hoàn thành, nàng còn không có đem tiên tiểu cư khai biến Bắc Đình Quốc. Thậm chí là toàn bộ đại lục, nàng cần thiết làm chính mình tài phú ổn định xuống dưới, tốt nhất làm được ảnh hưởng toàn bộ quốc gia kinh tế mạch máu mới thôi. Hách Liên kia tiểu tử chính là cái quật, hắn nếu là đối một người nghiêm túc a, đời này chỉ sợ cũng liền chấp nhất với người kia, phỏng chừng là không chết không ngừng. A, Đường lão nhịn không được cảm thán, nhìn tiểu nha đầu kia vẻ mặt trầm tư dạng, liền biết nàng đối kia tiểu tử còn không có cái loại này tâm tư a. Đúng vậy, Vô Song cô nương, nhà của chúng ta chủ tử chính là, trước nay không đối bất luận cái gì một cái cô nương động quá tâm, ngươi là cái thứ nhất, hy vọng ngươi chờ có làm chúng ta ra thương tâm a. Đột nhiên nghe được Mặc Liên thanh âm nàng có chút kinh ngạc, này tư là khi nào trở về, vì cái gì nàng không phát giác, có thể là đắm chìm ở, Đường lão nói giữa a. Mặc Liên đối nàng kinh ngạc không thèm nhìn, tiếp tục nói đến, ta không biết trung thu đêm đó ngươi cùng ra đã xảy ra cái gì, làm ra sau khi trở về liền một bộ ảm đạm thần thương bộ dáng, chính là ta còn là hy vọng cô nương có thể đối nhà ta ra thượng điểm tâm. Rốt cuộc nhà hắn ra thật vất vả mới coi trọng một cái cô nương, hắn trước kia còn tưởng rằng nhà mình ra là đoạn tụ đâu, hại hắn sợ hãi hảo một thời gian, liền sợ ra đột nhiên coi trọng hắn, đương nhiên hắn cũng chỉ là dám ở trong lòng ngẫm lại, nào dám nói ra tới, hắn còn không có cưới vợ sinh con đâu. Vô Song vừa nghe đến Mặc Liên nhắc tới trung thu đêm đó, tức khắc trên mặt một mảnh xấu hổ chi sắc, xem bên cạnh Đường lão cùng Mặc Liên ngạc nhiên không thôi, trong lòng càng thêm muốn biết đêm đó rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Khụ, nào có cái gì, ta kêu ngươi chuẩn bị túi đâu. Chính là hảo. Vô Song chạy nhanh nói sang chuyện khác, nhìn hai người vẻ mặt các ngươi có miêu nị biểu tình, Vô Song tức khắc vô ngữ. Vô Song cô nương xin yên tâm, túi chuyện này thực mau liền hảo, không sai biệt lắm hai cái canh giờ qua đi liền đưa tới. Mặc Liên ở một bên giải thích đến. Vô Song mặc, nói như vậy nàng còn phải ở chỗ này chờ thượng bốn cái giờ. Đúng rồi Vô Song cô nương, ngươi không phải nói có việc nhi cùng Đường lão thương lượng sao? Đều nói gì đó. Mặc Liên vẻ mặt tò mò, Đường lão vừa nghe đến Vô Song có việc tìm hắn, tức khắc cũng có chút tò mò là chuyện gì. Vô Song môi giật giật, cuối cùng vẫn là cái gì cũng chưa nói. Nàng hiện tại còn không thể quá sớm nói ra, vẫn là chờ Trần Lương sự kiện qua đi rồi nói sau, hiện tại nói chỉ biết cấp lão nhân tăng thêm phiền não thôi. Không có việc gì, ta đã lâu không uống Tây Hồ Long Tĩnh, không biết Đường gia gia bên này nhưng còn có. Đường lão vừa nghe đến nàng lời này liền tới khí, Hách Liên Duật kia tiểu tử thế nhưng đem sở hữu hảo trà đều cho nha đầu này, cũng không hiểu chừa chút cho hắn, hiện tại nha đầu này lại tới cọ hắn trà. Quả thực là không thể tha thứ, không có, Hách Liên kia tiểu tử không được đầy đủ đều dọn đi cho ngươi sao. Đường lão vẻ mặt phòng bị nhìn nàng, đời này trừ bỏ dược vật ở ngoài, liền thuộc trà cùng rượu là hắn yêu nhất, hiện giờ liền thừa như vậy một chút, đánh chết hắn cũng sẽ không lấy ra tới. Keo kiệt, Mặc Liên ở một bên phiên mắt cá chết đến, nếu là hắn nhớ không lầm nói, phía trước lão nhân này chính là đem những cái đó, trà đều quan tiến trong ngăn tủ khóa lại đâu. Đường lão liếc mắt, nhìn hắn, không thèm để ý, Vô Song cũng liếc Đường lão liếc mắt một cái, thấy hắn vẻ mặt phòng bị dạng, trong lòng nhịn không được dở khóc dở cười, lão nhân này thật đúng là hộ thực khẩn. Hảo, tiến hậu đường ngồi ngồi đi, đứng ở chỗ này giống cái dạng gì, trong chốc lát nên ngăn trở người bệnh bốc thuốc. Đường lão vỗ hạ dâu nói đến, ba người vào hậu đường sau, Đường lão sắc mặt cũng ngưng trọng lên, dân chạy nạn chuyện này như thế nào. Hiện giờ đang suy nghĩ biện pháp giữa, lương thực hẳn, là không sai biệt lắm muốn giải quyết đi. Mặc Liên nói xong, hai mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Vô Song, Đường lão thấy hắn dáng vẻ này, trong lòng tựa hồ nghĩ tới cái gì, trên mặt tức khắc không thể tin tưởng lên, chẳng lẽ là Song nha đầu tìm được rồi lương thực. Nha đầu này, lớn như vậy lượng lương thực nàng là như thế nào tại như vậy, đoạn thời gian nội trú lại đây. Ân, không sai, là Vô Song cô nương đã chuẩn bị cung cấp lương thực, chỉ sợ lượng còn không ít đi. Mặc Liên ánh mắt có chút thâm trầm, khó trách ra sẽ đối nàng như vậy để bụng, Vô Song cô nương này năng lực chỉ sợ liền nhà mình ra đều không có đi. Đó là ta phía trước trộm gọi người mua, chuẩn bị cấp người trong nhà dùng, ta cũng không đoán trước sẽ gặp được loại sự tình này. Vô Song mặt không đỏ tâm không nhảy hạt bẻ một hồi, thì ra là thế. Ta còn tưởng rằng Vô Song cô nương lại là trống rỗng lấy ra tới đâu. Mặc Liên ngay thẳng đem lời nói thẳng ra tới, Vô Song nghe xong một nghẹn, này nha nói bừa, cái gì đại lời nói thật, ta lại không phải thần tiên, như thế nào có thể trống rỗng lấy ra đồ vật tới. Vô Song trên mặt một mảnh thản nhiên, nội tâm lại là sóng to gió lớn, không nghĩ tới chính mình sở làm hết thảy đều bị bọn họ xem ở trong mắt, ngẫm lại cũng là... Phía trước trái cây chính là một ví dụ, là chính mình tưởng quá đơn giản. Ngươi nha đầu này tuy không phải thần tiên, nhưng cũng không sai biệt lắm tính nửa cái. Đường lão ở bên cạnh vẻ mặt hưng phấn nói đến, có thể lấy ra như vậy. Nhiều bất phàm đồ vật có thể tính phàm nhân sao, dược cũng hảo, rượu cũng hảo, trái cây cũng thế, này những đồ vật giữa nơi nào là một kiện vật phàm. Kia trái cây chính là so với hắn phía trước ở trong hoàng cung ăn đến Nam Thục Quốc, cống phẩm còn muốn ăn ngon gấp mấy trăm lần đâu. Nhìn các ngươi từng chuyện mà nói, liền ta đều nhịn không được cảm thấy chính mình chính là tiên. Vô Song tức giận đến, bất quá nàng hẳn là, giống như cũng coi như nửa cái tiên đi. Này trên đại lục có ai có thể tu, luyện linh khí, lại có ai có tùy thân không gian. Như vậy nghĩ đến chính mình thật đúng là tính nửa cái thần tiên. Nha đầu a, hiện giờ kia tin cũng không biết có thể hay không đưa vào hoàng thượng trong tay, liền sợ nửa đường xuất hiện người có tâm ma. Ngươi nếu là có thể giúp được những người đó liền tận lực giúp đi. Lão nhân ta cả đời này cũng không gì hảo lo lắng, nhưng lại y giả cha mẹ tâm ma, nhìn nhiều người như vậy đói ốm yếu, lão nhân trong lòng cũng khó chịu, nghĩ ra đi cho bọn hắn nhìn. Xem, cũng ra không được, liền sợ ra cái gì sai lầm liền trong chấn người cũng tao ương đi, đó chính là lão nhân tội lỗi a. Nhìn Đường lão một bộ lời nói thâm thía bộ dáng, Vô Song nhịn không được an ủi một phen, Đường gia gia cứ việc yên tâm đó là, có thể giúp đỡ ta sẽ tận lực đi bang. Vô Song cô nương như thế bác ái, thật là thế gian khó tìm. Mặc Liên nhịn không được khen đến, hiện giờ có thể tự nguyện ra tới chợ giúp người khác người chỉ sợ không có vài người. Thế gian này người cái, thứ nhất nghĩ đến luôn là chính mình, nơi nào còn có thể cố người khác. Hiện giờ trải qua dân chạy nạn sự kiện này, chỉ sợ trong khoảng thời gian này không phải lương thực quý vấn đề, chính là có tiền tưởng mua cũng mua không được a. Bác ái, Vô Song nhịn không được ở trong lòng khịt mũi coi thường, này hai chữ chỉ sợ cùng nàng xả không bên trên đi. Nếu không phải chính mình có không gian, chỉ sợ cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn những người đó đói chết bệnh chết, mà thờ ơ đi. Mặc Liên, chuyện này, ngươi đến thông tri huyện lệnh đại nhân, ta cung cấp lương thực qua đi dư lại sự liền xem các ngươi. Vô Song trầm tư qua đi nhìn Mặc Liên nói đến, nàng nghĩ này Bách Hoa Trấn huyện lệnh vẫn là không tồi, ít nhất không có vận dụng chính mình quyền lợi đi áp bách bá tánh gì đó, huống hồ hắn phu nhân cũng thường xuyên đi tìm chính mình mẹ nói chuyện phiếm, lại nói tiếp cũng coi như mẹ nửa cái khuê mật, cho hắn cơ hội này hẳn là có thể. Vô Song cô nương chẳng lẽ không ra mặt, phải biết rằng đây, thuộc vài phần, là ta nhẹ nhìn Vô Song cô nương, thỉnh cô nương chờ trách tội. Nếu là bị gia biết chính mình xem nhẹ hắn người trong lòng, còn không biết như thế nào lăn lộn chính mình đâu, phỏng chừng đến phải về Vô Ưu cung sân huấn luyện trọng tạo một hồi. Nghĩ vậy, Mặc Liên nhịn không được run run thân mình, Vô Ưu cung sân huấn luyện a, kia quả thực chính là nhân gian địa ngục, khắc nghiệt không nói, một không cẩn thận còn phải đem mạng nhỏ công đạo ở bên trong. Mặc thiếu tướng, túi đã chuẩn bị tốt. Chỉ thấy mấy cái quan binh đi đến hậu đường nhập khẩu, đi đầu cái kia hướng tới Mặc Liên đánh một cái ấp nói đến. Vô Song trong lòng có chút kinh ngạc, trên mặt lại một mảnh thản nhiên, không tưởng Mặc Liên tiểu tử này thế nhưng là thiếu tướng, kia Hách Liên ruột lại là cái gì thân phận, sợ là không đơn giản đi, như thế nào nhanh như vậy. Mặc Liên có chút nghi hoặc, lúc này mới qua đi 15 phút thời gian, hồi Mặc thiếu tướng, là huyện lệnh đại nhân phân phó người lấy tới. Dẫn đầu người cúi đầu lại nói đến, hành, túi nhưng đều mang đến. Mặc Liên trên mặt một mảnh thượng vị giả hơi thở, cùng bình thường đồ tham ăn so sánh với quả thực liền khác nhau như hai người, Vô Song nhìn trong lòng nhịn không được thổn thức. Đều mang đến, Mặc thiếu tướng thỉnh rời bước đến bên ngoài vừa thấy, người kia làm một cái thỉnh động tác. Mặc Liên nhìn Đường lão cùng Vô Song liếc mắt một cái, tựa hồ ở ý bảo bọn họ cùng nhau đi ra ngoài. Vô Song nhún vai, đứng lên cùng Đường lão, hai người yên lặng đi theo hắn mặt sau. Ba người vừa đến bên ngoài liền thấy tam chiếc lộ thiên xe ngựa ngừng ở bên ngoài, mặt trên còn dùng dây thừng trói lại một đống xếp thành hình vuông đồ vật, đôi so người còn cao. Vô Song nhịn không được khóe miệng vừa kéo, còn hảo nàng chuẩn bị lương thực đủ nhiều, bằng không thật đúng là không đủ chứa đầy này đó túi. Mặc Liên cùng Đường lão hai người trên mặt nghẹn cười. Vô Song cô nương, không biết này đó túi còn đủ, nếu là không đủ, ta có thể ở trang một ít. Mặc Liên ra vẻ tạm dừng trêu chọc đến, trong thanh âm còn có nhẫn cười ý vị. Ngươi xác định này không phải muốn cho ta đem toàn bộ quốc khố lương thực đều trộm tới trang thượng. Vô Song cười như không cười nhìn hắn, tuy rằng nàng là thật sự không thiếu, chính là cũng không thể quá rõ ràng không phải. Khụ. Vô Song cô nương nói đùa, Vô Song cô nương là muốn dùng mấy xe chính mình tùy ý tuyển. Mặc Liên có chút xấu hổ ho nhẹ một tiếng nói đến. Xì, Đường lão ở một bên nhịn, không được cười ra tiếng tới, này huyện lệnh cũng thật có ý tứ, lập tức chuẩn bị nhiều như vậy túi, đây là muốn cho nha đầu xuất huyết nhiều à. Tam xe đều phải, ách, Vô Song ra vẻ trầm tư trong chốc lát. Lại mở miệng đến, ngươi nếu là có biện pháp nói, liền đem này đó túi vận đến trấn cửa chân núi, ta sẽ tìm người cấp trang thượng, chờ trang hảo ta lại thông chi các ngươi đi kéo trở về. Chỉ thấy nàng vừa dứt lời, bên cạnh mấy người liền vẻ mặt hoảng sợ nhìn nàng, Vô Song cô nương, thật muốn như vậy nhiều túi. Mặc Liên nuốt nuốt nước miếng hỏi đến, hắn nương a, Vô Song cô nương này không phải so quốc gia còn giàu có a? Quả nhiên a. Ra ánh mắt chính là nóng rát a. Ngươi nếu ngại nhiều, ta cũng không có quan hệ a. Vô Song nhìn hắn nhàn nhạt nói đến. Vô Song cô nương nói đùa. Mặc Liên vẻ mặt sán sán nhìn nàng, vì nay chi kế là lương thực càng nhiều càng tốt, này mắt thấy dân chạy nạn càng ngày càng nhiều, hắn còn lo lắng liền tính truyền tin tới rồi kinh thành, lấy hiện giờ quốc khố có thể hay không trợ giúp bá tánh vượt qua cửa ải khó khăn đâu. Hiện giờ có Vô Song cô nương như vậy một cái đại lão bản, không làm thịt bạch không làm thịt. Vậy nói như vậy định rồi, ngươi nghĩ cách đem túi vận đi ra ngoài là được, đặt ở chân núi liền có thể đi trước rời đi. Mặc Liên trong lòng có chút nghi hoặc, này đại gia cùng nhau trang không phải hảo sao? chẳng lẽ Vô Song cô nương là không nghĩ làm người biết nàng tàng lương thực địa phương? Không thể không nói, Mặc Liên, chân tướng. Màn đêm buông xuống, một đạo màu trắng thân ảnh từ mộ trạch trung lòe ra, chỉ thấy trong chốc lát kia nói bóng trắng đã tới rồi vọt đến 100 mét ở ngoài. Vô Song dựa vào một cây trên đại thụ, lợi dụng đêm coi nhìn phía dưới không ngừng bận rộn mấy chục cái hắc y nhân, trong mắt hiện lên một tia khác thường, nếu là nàng không đoán sai nói, những người này chỉ sợ cũng là trong truyền thuyết ám vệ đi. Không nghĩ tới, Mặc Liên thế nhưng có thể điều động nhiều như vậy ám vệ. Chỉ thấy, những người đó một người cõng một cái màu xám nhạt hình vuông, đặt ở trên mặt đất lại hướng trong trấn bay đi. Không đến trong chốc lát, chỉ thấy trên mặt đất chất đầy màu xám nhạt hình vuông, những người đó cũng đều biến mất không thấy. Vô Song đợi một lát, không gặp những người đó lại trở về, liền dùng thấu thị quét về phía bốn phía, thấy không có người, nàng liền từ trên đại thụ nhảy xuống, chỉ thấy nàng tay nhỏ vung lên, một đạo vô sắc khí thể từ nàng trong tay chảy ra, những cái đó màu xám nhạt hình vuông tức khắc biến mất vô tung, lúc sau liền nàng bản nhân cũng nháy mắt biến mất tại chỗ. Vô Song tiến không gian liền sợ ngây người, chỉ thấy trong không gian đôi một đống gạo, liền cám cùng rơm dạ hôi cũng chưa thấy, quả nhiên a, xuẩn manh làm việc hiệu suất thật là cao a. Chủ nhân, ta muốn ăn bánh hoa quế. Manh manh vẻ mặt ủy khuất nhìn Vô Song, nó chính là công tác nửa ngày đâu, linh lực đều mau hao tổn xong rồi. Ô ô ô, này quả thực chính là xích quả quả bóc lột sức lao. Độc, hành. Chờ ta vội xong qua đi ở mang ngươi đi ra ngoài hảo hảo chơi đùa cả ngày. Manh manh hồ ly mắt nháy mắt tỏa sáng, chỉ là Vô Song kế tiếp một câu làm nó nháy mắt chỉ còn lại có xem thường. Trước cùng ta cùng nhau đem này đó mễ cất vào trong túi lại nói. Nó liền biết, chủ nhân nhà mình khẳng định không như vậy thiện lương. Một người một sủng dùng linh lực đem sở hữu gạo đều cất vào trong túi. Chỉ thấy những cái đó bao gạo đã không sai biệt lắm đem toàn bộ không gian chứa đầy, một người một sủng khóe miệng đồng thời vừa kéo, xem ra này không gian muốn nỗ lực hơn thăng cấp. Manh manh vội xong lúc sau, lắc lắc đuôi cáo, lại chậm gì gì bỏ lại trái cây đôi đi, Vô Song khóe miệng lại vừa kéo, này nha một ngày thiếu chết điểm sẽ biến gầy không thành. Than nhẹ một tiếng lúc sau, Vô Song lòe ra không gian, sau đó nhanh chóng hướng trong trấn bay đi. Chỉ thấy nàng tìm được rồi phía trước không người hẻm nhỏ, theo sau vung lên, toàn bộ hẻm nhỏ tức khắc chất đầy bao gạo, nàng lại tùy tay bày ra một cái vô sắc kết giới, sau đó nhanh chóng trở về xuân đường lóe đi. Vô Song cô nương tới, Mặc Liên vẻ mặt hưng phấn nhìn nàng, chẳng lẽ là lương thực đã trang hảo? Không thể nào, lúc này mới bao lâu à, vài phút đều còn không có qua đi đi, ngươi mang một đám người cùng ta tới. Vô Song nhìn hắn nhàn nhạt đến, Mặc Liên nuốt nuốt nước miếng, nhìn Vô Song cô nương bộ dáng dường như không phải nói giỡn, hay là kia lương thực là thật là trang hảo, kia đến bao nhiêu người cùng nhau, trang a, ít nhất đến mấy trăm người đi, cũng có khả năng trang một nửa trước đưa tới, đúng rồi, Hách Liên Duật, còn không có trở về. Vô Song hai má thượng có chút nhàn nhạt đỏ ửng, đáng tiếc bóng đêm có chút hắc, Mặc Liên cũng nhìn không thấy. Nhìn ta này chỉ nhớ, Mặc Liên nhẹ gõ chính mình đầu, theo sau lại nói tiếp, chúng ta ra đã đem tin đưa về kinh thành, phía trước cái kia truyền tin người bị người ám sát, may mắn ra xuất hiện kịp thời, bằng không lá thư kia còn không biết năm nào, Mã Nguyệt mới có thể nhập kinh đâu. Mặc Liên không có một chút phòng bị, giống như đảo cây đậu giống nhau nói cho Vô Song nghe, Vô Song chỉ cảm thấy vô ngữ, may mắn chính mình không phải bọn họ địch nhân, bằng không lấy Mặc Liên này ngay thẳng tính tình còn không được hại nhà hắn ra. Nàng lại không biết, Mặc Liên sở dĩ nói cho nàng, hoàn toàn là đem nàng trở thành tương lai nữ chủ nhân. Được rồi, ngươi tìm người chạy nhanh cùng ta tới, bằng không lương thực bị người trộm đi ta đã có thể đã. Không có a. Vô Song ra vẻ khẩn trương trạng, Mặc Liên vừa nghe, kia còn phải chạy nhanh triệu tập những cái đó binh quan theo Vô Song cùng nhau hướng hẻm nhỏ đi. Một đám người mênh mông quần quận ngừng ở hẻm nhỏ khẩu, Vô Song thừa dịp ngõ nhỏ màu đen ảnh ngược, ngón tay hơi hơi một hoa, chỉ thấy kia tầng kết giới vô thanh vô tức biến mất ở trong không khí. Mặc thiếu tướng ngươi như thế nào lạp? Vô Song vừa nghe trong lòng căng thẳng, đi phía trước vừa thấy, chỉ thấy nàng trên mặt nháy mắt rối rắm một mảnh, đó là dở khóc dở cười biểu tình. Nguyên lai là Mặc Liên đi vào nhìn đến như vậy nhiều lương thực lúc sau, tức khắc giác chân mềm nhũn, này quả thực là quá dọa người, toàn bộ ngõ nhỏ tràn đầy đều là bao gạo, còn không có một người ở gác, hắn chỉ cảm thấy chính mình đầu óc một mảnh chỗ trống. Vô Song cô nương này cũng quá yên tâm đi. Nếu là có người trải qua nơi này, đem lương thực tất cả đều dọn đi rồi, kia không phải chơi xong rồi. Vô Song cô nương, này, đó đều là lương thực. Mặc Liên cảm giác chính mình đầu lưỡi đều có chút thắt. Đúng vậy, tất cả đều lương thực. Hơn nữa tất cả đều là không gian xuất phẩm, gạo no đủ, hương vị u hương, nàng đều còn không có nếm thử quá đâu, thật là tiện nghi một đám người. Mau, đem người đều gọi tới, trọng binh gác, ngàn vạn không thể ra bất luận cái gì sai lầm. Mặc Liên đầu rốt cuộc có chút hoãn lại đây, chạy nhanh phân phó mọi người nói, không đúng, lưu một ít người tạm thời trước, bảo vệ cho trấn môn, ngàn vạn đừng làm cho những cái đó dân chạy nạn vọt vào tới, bằng không hậu quả không dám tưởng tượng. Mặc Liên cảm giác chính mình thật là mau điên rồi, liền nói chuyện đều cảm giác lộn xộn. Vô Song cô nương là như vậy đem lương thực lộng tới bên này. Vì sao ta thế nhưng không nghe được một chút ít động tĩnh? Mặc Liên ánh mắt có chút sâu thẳm nhìn chằm chằm nàng xem, dường như muốn từ trên người nàng tìm ra nguyên nhân tới. Sơn nhân tự có diệu kế, nếu lương thực tới, rồi, ta liền đi trước đi trở về. Nói xong còn ra vẻ một cái ngáp động tác, thoạt nhìn dường như thực vây bộ dáng, Mặc Liên trong lòng không đành lòng, ách. Kỳ thật hắn là đối chính mình không đành lòng, nếu là làm ra biết chính mình, ngược đãi Vô Song cô nương, như vậy cái thứ nhất thảm đó là hắn. Vô Song cô nương sớm chút trở về nghỉ ngơi đi. Mặc Liên vẻ mặt nịnh nọt cười đến. Vô Song nhàn nhạt liếc hắn liếc mắt một cái, theo sau xoay người bước chậm hướng ra phương hướng đi đến. Nguyệt sái thanh huy, phía trước con đường một mảnh sáng choang, này trăng tròn giống như một chản dẫn đường đèn sáng, Vô Song đi tới mộ trạch đại môn, trực tiếp phóng qua môn tường, thân hình nhanh chóng chợt lóe liền tới rồi nàng phòng ốc lương thượng. Đêm nay ánh trăng thế nhưng so đêm qua còn lượng chút, nàng ngồi ở trên nóc nhà, nhìn này phiến trăng sáng sao thưa không trung thấp thấp nỉ non đến, nhớ tới đêm qua việc, dạo hảo dung nhan thượng một mảnh ửng hồng, dường như uống say vũ mị. Động lòng người, nàng không biết chính mình vì sao sẽ đột nhiên nhớ tới đêm qua, nhớ tới cái kia ở ánh trăng phía dưới ôm lấy nàng nhẹ nhàng hôn tuấn mỹ nam nhân, chẳng lẽ chính mình thế nhưng cũng có chút động tâm sao? Chính là nàng nghiệp lớn còn chưa hoàn thành, nàng thật sự có thể buông tâm đi nói chuyện yêu đương sao? Phải biết rằng Hách Liên ruột thân phận nhưng không đơn giản, giống như vậy nhân thân biên phỏng chứng nguy hiểm thật mạnh, chính mình là không sợ, chính là chính mình người. Nhà. Nàng không có khả năng suốt ngày canh giữ ở bọn họ bên người. Nàng nhưng không quên lần trước huyết nhiễm sự kiện, nếu chính mình không cường đại lên, những người đó khẳng định sẽ không có bất luận cái gì cố kỵ, nàng sẽ không làm chính mình chỉ có người nhà cùng ấm áp, từ chính mình trước mắt biến mất đạm nhiên, nàng muốn bảo vệ cho, chính là liều mạng cũng muốn bảo vệ cho nên ở chính mình còn chưa cường đại phía trước nàng là sẽ không làm này, đó không có ý nghĩa sự. Nghĩ đến đây, Vô Song trong mắt tràn đầy phức tạp chi sắc, chung quy vẫn là muốn phụ hắn một lòng say mê. Trong lòng nhịn không được thở dài, thả người nhảy xuống, về tới trong phòng, nằm ở trên giường miên man suy nghĩ một phen lúc sau, liền nặng nề đi vào giấc mộng. Sáng sớm hôm sau, Vô Song liền nghe được cửa truyền đến thu xương thanh âm, nhị tiểu thư nhưng tỉnh. Chuyện gì? Vô Song ánh mắt lơi lỏng, vẻ mặt lười nhác dựa vào đầu giường. Nhị tiểu thư tỉnh liền hảo, lão gia nói có chuyện tưởng cùng nhị. Tiểu thư nói, nếu nhị tiểu thư tỉnh lại liền đi chính sảnh một chuyến. Ngươi đi trước đi, liền nói ta lập tức đến. Vô Song chậm rãi ngồi dậy thân, đối với cửa nhàn nhạt mở miệng là, nhị tiểu thư, Thu Xương đi trước một bước. Nghe được tiếng bước chân dần dần đi xa, Vô Song mới chậm rì rì rời giường, vào không gian rửa mặt một phen lúc sau, liền đi nhanh hướng phòng khách đi đến. Nàng đến lúc đó, chỉ thấy A Cha chính cau mày, vẻ mặt mê mẩn nhìn chằm chằm trên bàn trà chén trà, Vô Song. Bước chân dừng một chút, Bạch Tạm khuôn mặt nhỏ dơ lên khởi một mạt nhợt nhạt cười gọi vào, A Cha suy nghĩ cái gì? Mộ Võ dường như không nghe được nàng thanh âm dường như, vẫn không nhúc nhích nhìn chằm chằm chén trà, Vô Song hai hàng lông mày trói chặt, hơi chút đề cao thanh âm gọi vào, A Cha. Chỉ thấy Mộ Võ dường như mới từ mộng ý ép trung tỉnh lại, cười đến, Song Nhi tới. Vô Song gật gật đầu, ở hắn đối diện trên sofa ngồi xuống, A Cha tìm ta nhưng có việc. Song Nhi, ngươi, ngày hôm qua đến Linh Sơn thôn là lúc, nhưng có nhìn thấy ngươi bà nội cùng tiểu thúc bọn họ. Mộ Võ có chút thật cẩn thận hỏi đến, hắn chính là biết Vô Song nhất không thích chính là nhà cũ người, hắn ở trong lòng thầm than một tiếng, kia rốt cuộc là chính mình thân nhân, sao có thể nói quên liền quên. A cha yên tâm, bà nội không có việc gì, ta hôm qua đến Linh Sơn thôn thời điểm ngộ quá nàng. Vô Song trong lòng sớm đã có đếm, có thể làm nhà mình A cha lo lắng cũng chỉ có nhà cũ những người đó. Vậy là tốt rồi, hiện giờ dân chạy nạn lui tới, cũng không biết trong thôn thế nào, năm rồi dường như cũng chưa năm nay nhiều. Mộ Võ trên mặt một mảnh thương hại chi tình. Nếu ngươi bà nội không có việc gì, kia cha cũng không có gì hảo lo lắng, ngươi đi chơi bãi, ta đi trước một chuyến tiên tiểu cư. Đúng rồi, tiên tiểu cư rau dưa dường như mau không có, ngươi tìm cái thời gian cấp bổ thượng. Nghe xong hắn nói, Vô Song gật gật đầu, đứng dậy đem hắn đưa đến cửa nhìn hắn đi xa mới tự hành rời đi. Vô Song cô nương tới, huyện lệnh đối mắt tương đối tiêm, vừa thấy đến Vô Song tức khắc cười đôi mắt chỉ còn một cái khe hở, hắn chính là nghe nói, những cái đó lương thực đều là vị cô nương này ra, trong lòng nhịn không được thầm than, cô nương này tài lực thật là thâm hậu có chút dọa người. Huyện lệnh đại nhân, Vô Song trên mặt một mảnh điềm tĩnh, lẳng lặng đứng ở nơi đó, ánh mắt chi gian lập lòe như ẩn như hiện cao quý trầm ổn chi tức. Vô Song cô nương đứng như vậy khách khí, nói như thế nào tiện nội cũng là cô nương mẫu thân bạn tốt, Vô Song cô nương gọi ta một tiếng Chu thúc liền hảo. Thừa dịp hiện tại chạy nhanh kéo gần quan hệ, cô nương này nhìn tuyệt phi vật trong ao, nói không chừng tương lai thành tựu không thể phản càng đâu. Kia Chu thúc cũng kêu ta một tiếng Vô Song liền hảo, chờ có lại thêm cô nương hai cái mới lạ chữ. Vô Song cũng thiển thanh âm trở lại, cùng huyện lệnh hàn huyên vài câu lúc sau. Hai người liền hướng trấn cửa đi đến, chỉ thấy trấn cửa dùng vải bố trắng đáp cái lều lớn, dân chạy nạn nhóm ở lều trại hàng phía trước ba cái thật dài đội ngũ, lều trại bên trong có nha dịch ở thi cháo cùng phát lương thực. Đừng tễ, đừng tễ, dừng lại, chỉ thấy dân chạy nạn nhóm vốn dĩ bài hảo hảo, không biết từ nơi nào chạy tới mấy cái dân chạy nạn bắt đầu hướng đại bồng vọt tới trước đi, tức khắc trường hợp đại loạn lên. Mau, mau, đem kia mấy cái dân chạy nạn cho ta bắt lấy. Bên cạnh huyện lệnh thấy như vậy một màn tức khắc kêu to lên, chỉ thấy mấy cái thủ vệ quan binh nhanh chóng đem vài người vây quanh lên. Vô Song nhìn trước mắt một màn, ánh mắt nhíu lại, mấy người kia căn bản là không phải cái gì dân chạy nạn, vừa thấy chính là có vài phần công phu đấy. Mau cấp ông cháu mấy cái đem lương thực tất cả đều lưu lại, sau đó cút ngay, bằng không đừng trách ông cháu mấy cái không khách khí. Vài người trong đó một cái không biết từ nơi nào rút ra một phen chủy thủ, bên cạnh mấy cái cũng sôi nổi rút ra tới, tức khắc mấy trăm cái dân chạy nạn kêu to sôi nổi hướng bốn phía bỏ chạy đi, trên mặt đất sái đầy đất cháo cùng gạo, trường hợp một mảnh hỗn độn. Vô Song nhịn xuống trong lòng tức giận, kia chính là chính mình hao phí đông đảo linh lực loại, hiện giờ thế nhưng bị này vài người đạp hư thành như vậy, là nhưng nhẫn tục không thể nhẫn. Một bàn tay một quán, vài đạo quang mang chói mắt nhanh chóng hiện lên, nháy mắt biến mất không thấy. Tức khắc mấy người kia sôi nổi che lại hạ thân nằm trên mặt đất thất thanh kêu thảm thiết. Lên, kia tiếng kêu làm người nghe xong có chút kinh tủng, mọi người đều có chút bất an hướng bốn phía xem, thấy một người cũng không có, có chút người thậm chí trộm che lại chính mình đũng quần, quá dọa người. Vô Song trên mặt một mảnh bình tĩnh, dường như vừa mới động thủ người không phải nàng bản nhân giống nhau. Toàn bộ cho ta bắt lấy. Huyện lệnh tức muốn hộc máu nhìn mấy người, hảo hảo trường hợp đều bị này vài người phá hư, hắn có thể không tức giận sao? Đây chính là hắn kiến công cơ hội. Tốt a, nếu là bỏ lỡ kia đã có thể mất nhiều hơn được a. Từ từ, Vô Song tiến lên một bước ngăn trở bọn quan binh động tác, huyện lệnh cùng mọi người đều khó hiểu nhìn nàng, Vô Song đối bốn phía ánh mắt không thèm nhìn, chỉ là bước chậm đi đến mấy người trước mặt ngồi xổm xuống. Khóe môi treo lên làm cho người ta sợ hãi cười lạnh, đau không? Thanh âm vừa ra, mấy người kia tức khắc dừng lại tiếng kêu, đầy mặt hoảng sợ nhìn nàng, bốn phía người cũng hảo không đến chạy đi đâu, cô nương này nhìn. Cùng thiên nữ dường như ôn nhu thân thiết, không nghĩ tới động khởi tay tới như vậy kinh người, trong lòng tức khắc thổn thức không thôi. Vô Song à, huyện lệnh có chút kinh ngạc nhìn nàng, hắn không phát hiện nàng động thủ a. Nói đi, các ngươi rốt cuộc là người nào? Vì sao phải tới quấy rối? Vô Song trên mặt hàn khí càng thêm trọng vài phần, người bên cạnh đều nhịn không được dùng mình một cái. Thấy mấy người kia ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, lại không mở miệng nói chuyện, Vô Song môi đỏ nhẹ xả, từng câu từng chữ chậm rãi nói, không nói đúng không? Vậy chờ hạ thân chậm rãi lạn rớt, sau đó đoạn tử tuyệt tôn đi. Cô nương tha mạng, chúng ta mấy cái không phải cố ý muốn tới quấy rối, chúng ta chỉ là vài thiên không ăn cơm mới động này oai tâm tư, cô nương cứu cứu chúng ta đi. Vái người chịu đựng đau quỳ trên mặt đất hướng nàng dập đầu, Vô Song đối bọn họ động tác không đáng để ý tới, mà là cười như không cười nhìn bọn họ, bên cạnh dân chạy nạn thấy như vậy một màn, có chút nhịn không được nổi lên thương hại chi tâm, cô nương, ngươi liền buông tha bọn họ đi. Nghĩ đến cũng là theo chân bọn họ giống nhau đều là người đáng thương thôi. Vô Song đối với người khác nói chỉ là cười cho qua chuyện, vẫn cứ dùng lạnh băng ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm mấy người kia cảm giác chính mình phía sau đều phải ướt đẫm, thân thể có chút hơi hơi run rẩy. Không nói lời nói thật đúng không? Vậy chờ đoạn tử tuyệt tôn đi. Mấy người kia tức khắc kinh hãi, cô nương này chẳng lẽ nhìn ra cái gì? Không có khả năng, không có khả năng. Cô nương này nhất định là ở tạc bọn họ nói, nhất định đúng vậy. Hành, Chu Thúc, đem người mang về đi. Vô Song đối với Chu huyện lệnh nói đến, theo sau lại quay đầu lại thanh âm có chút sâu kín nói đến, đúng rồi. Đã quên nói cho các ngươi, nếu là không có ta giải dược, các ngươi đã có thể không phải đoạn tử tuyệt tôn đơn giản như vậy, chỉ sợ bất quá hai ngày, các ngươi cũng chỉ dư lại một quán lạn thủy. Nói xong xoay, người liền phải cất bước rời đi. Mấy người nghe tiếng sau tức khắc đại kinh thất sắc, thanh âm phát run hô to đến, cô nương, chúng ta nói, cầu ngươi cho chúng ta giải dược đi. Vô Song đưa lưng về phía bọn họ, khóe miệng hơi hơi gợi lên, sớm như vậy thức thời thật tốt. Vô Song a, chẳng lẽ còn có chuyện gì? Chu huyện lệnh không bình tĩnh, hắn cho rằng những người này chỉ là đơn thuần dân chạy nạn, bởi vì quá mức đói khát mới có thể ra này hạ sách, chẳng lẽ còn có khác sự? Chu Thúc thả nhìn liền hảo. Vô Song ý bảo hắn chậm rãi xem liền hảo, Chu huyện lệnh nghe xong cũng không hỏi lại cái gì, chỉ là ánh mắt có chút hoảng sợ nhìn nàng, cô nương này thật là làm người cân nhắc không ra à. Chúng ta vốn là bách hoa trần dưới chân núi thợ săn, là sáng nay có người cầm rất nhiều ngân lượng tới tìm chúng ta, nói là kêu chúng ta tới quấy rối một chút cục diện, sự thành lúc sau liền sẽ cho chúng ta càng nhiều bạc. Chúng ta vừa nghe liền đáp ứng rồi, vốn dĩ chúng ta cũng chỉ là tưởng quấy rối một chút liền đi trở về, chính là nhìn đến như vậy nhiều lương thực, liền, nhìn kia cô nương sắc mặt càng ngày càng đen, càng ngày càng trầm, bọn họ nơi nào còn dám nói tiếp, người kia còn ở. Vô Song nhau lại hai mắt, lạnh lùng nhìn mấy người ở, hắn nói hắn sẽ ở sơn khẩu hạ đẳng chúng ta, kia mấy người liên tục gật đầu thực hảo. Vô Song khóe miệng giơ lên, theo sau bám vào đằng trước người nọ bên tai, nhỏ giọng nói vài câu, chỉ thấy người kia hai tròng mắt trợn to, đầy mặt hoảng sợ, cô nương, này không hảo đi. Ân, Vô Song đôi mắt hơi phiết, thanh âm nhẹ đạm là, cô nương, chúng ta hiện tại liền trở về. Người kia đem người bên cạnh đều kéo lên, mấy người dường như quên mất đau đớn chết đi nhanh hướng chân núi chạy tới, Vô Song vừa lòng gật gật đầu. Chu Thúc thu thập một chút, một lần nữa cho đại gia cấp phát lương thực. Vô, tiếng nói vừa dứt, nàng còn không có tới kịp chờ Chu huyện lệnh nói xong lời. Tới không có bất luận cái gì cảm xúc. Chúng ta đã xong xuôi. Mấy người chăm miệng một lời trả lời đến, hắc y nhân ánh mắt vừa chuyển, trên mặt vẫn là một mảnh đạm mạc, cầm trong tay hộp đưa cho mấy người vui sướng tiếp nhận cái dương, hắc y nhân hướng bốn phía nhìn. Mày nhẹ nhàng nhăn lại, theo sau liền lắc mình biến mất với tại chỗ. Vô Song khóe miệng một câu, thấy người nọ đã không ở chân núi, nàng mới lắc mình ra tới, mấy người thấy nàng vô thanh vô tức xuất hiện ở bọn họ. Phía sau, sợ tới mức trực tiếp nằm liệt ngồi dưới đất, theo sau lại che lại đũng quần, trên mặt gân xanh thẳng nhảy, đau liền lời nói đều nói không nên lời. Vô Song đem dược ném cho mấy người, sau đó hướng hắc y nhân phương hướng lao đi. Cô nương, ngươi còn không có nói cho chúng ta biết dùng như thế nào đâu. Có qua một lần liền hảo, nơi xa trung chuyển đến nhàn nhạt nữ sinh tri âm, theo sau tiêu tán ở rừng rậm bên trong.